Rahula. Rahula là con trai của thái tử Tất Đạt, con trai của thái tử Tất Đạt. Xuất gia từ năm lên 7 tuổi, xuất gia năm 7 tuổi và được xem là cái vị gọi là đệ nhất hiếu học. Bên Bắc Tông thì họ kêu là đệ nhất mật hạnh, nhưng mà bên Nam Tông thì gọi rằng là ngài đệ nhất là hiếu học, đệ nhất là hiếu học. Mỗi sáng đó, ngài cầm một cái, ngài hốt một nắm cát, ngài tung lên, ngài nói rằng hôm nay tôi sẽ học bao nhiêu đây nè, tôi sẽ học bao nhiêu đây, giống như một cái hình thức lập nguyện vậy đó. Đệ nhất là hiếu học, mà ngài sống không có thọ, khoảng chừng 50 ngoài thì ngài tịch. Sau khi mà ngài đến thì đảnh lễ từ giả Đức Phật, xin phép Đức Phật, rồi đến từ giả Bà Gautami. Bà Gautami tức là bà là sao ta, bà dì hả, bà dì tức là dì của cha mình á, bà dì. Rồi đến chào bà mẹ tức là bà Gia Du, xong rồi thì ngài mới lên cõi trời Đao Lợi đó, ở trong cái khu vườn Nanda Vana. Trên cái cõi Đao Lợi đó, ngài thuyết pháp cho chư thiên, rồi Niết Bàn viên tịch trên đó, và chư thiên mới lập tháp thờ cái xá lợi của ngài trên đó, thờ xá lợi ngài trên cõi trời. Cho nên hôm nay là chúng ta không có được cái xá lợi của ngài Rahula. Còn nếu mà chúng ta đi đâu đó mà nghe nói mình Phật giáo Tây Tạng hay là Phật giáo xứ nào đó mà họ trưng bày cái xá lợi Thánh Tăng đó, mà trong đó mình thấy có cái xá lợi của ngài Rahula, thì mình biết đó là đồ dởm. Thì cái nội dung bài kinh này á là kể lại một lần, kể lại một lần, kể lại một lần mà Đức Phật giáo giới, tức là hướng dẫn thiền định cho ngài Rahula. Thì cái nội dung thì không có gì để mà chúng ta thấy lạ hết. Tức là ngài hỏi ngài Rahula những cái câu hỏi mà mình đã bàn, đã giải thích suốt mấy tháng nay. Đó là nói về cái sáu căn, sáu căn, sáu cảnh, sáu xúc và sáu thọ. Tức là sáu căn, rồi cảnh, rồi thức, rồi xúc, rồi thọ. Có nghĩa là năm mà nhân cho sáu, thì khi mà cho các vị thấy ở đoạn đoạn đoạn số 4 đó, thì khi mà Đức Thế Tôn này đi bác xong rồi ngày trở về á, rồi ngày mới đưa ngài Rahula đi vào cái khu rừng, đưa vào cái khu rừng, đưa vào cái khu rừng. Cái khu rừng này tiếng Pali gọi là Antha Vana. Cái anh thá đây á có nghĩa là người mù, rừng người mù. Là vào đời Phật Ca Diếp á, có một cái vị cư sĩ đắc tam quả trong rừng, còn nghe rõ không ta? Thời Đức Phật Ca Diếp á, tức là Đức Phật trước Phật mình ấy, thì có một cái vị cư sĩ đắc tam quả A-na-hàm á, đi quyên góp tiền bạc để mà về xây cái bảo tháp thờ Xá Lợi. Và chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật Ca Diếp á, khi mà ngài viên tịch ấy, thì cái Xá Lợi của ngài không có chia nhỏ thành từng phần như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bổn Sư của chúng ta, mà khi mà ngài Niết Bàn á, lễ trà tỳ tức là lễ hỏa táng á, hoàn mãn á, thì tất cả Xá Lợi gom đã thành một khối vàng rực như là vàng ròng vậy đó, thì người ta mới làm một cái bảo tháp trong kinh nó là cao một do tuần để mà tôn thờ cái phần Xá Lợi đó. Thì cái vị vị cư sĩ này nè mới đi lạc quyên, đi kêu gọi mọi người hùng góp để mà xây dựng bảo tháp và cúng dường Xá Lợi. Thì vị này đi ngang một cái khu rừng, đi ngang một cái khu rừng thì có một cái đám cướp là 500 người, 500 người họ thấy vị này cụ bị rồi nhiều quá, họ mới đi ra họ lục lạo thì họ mới thấy rằng vàng quá nhiều đi, họ mới khởi cái lòng tham, cho nên 500 cái tay ăn cướp này nó đã giết chết cái ông cư sĩ Tam Quả này để mà chiếm đoạt cái số vàng đó. Mà sau khi mà chiếm xong cái số vàng đó rồi đó thì coi như đó là cái tội mà giết giết chết một cái vị thánh mà Anaham á, một cái người mà không còn dục ái và sân nữa, cái người này không còn tha thiết trong năm cảnh trần nữa, và người này không còn biết ghét, không còn biết bực mình khó chịu bất mãn ai nữa hết, mà đi giết chết một cái vị thánh như vậy đó thì cái quả nghiệp bất thiện quá nặng đi, cho nên nó lập tức nó khiến cho 500 tên cướp bị mù mắt và sống sờ soạng mò mẫm ở trong khu rừng đó. Bằng cái tình thương của thiên hạ, ai có đồ ăn gì đó áo quần cứ đem lại đó liệng nguyên đống, rồi cái đám cướp nó chia nhau mà sống ở trong cái khu rừng đó. Thì cái khu rừng đó từ đó về sau nó được gọi là rừng người mù, khu rừng của người mù. Và cái tên này, cái tên gọi đó, cái tên gọi đó nó kéo dài suốt một thời gian rất là lâu. Rồi đời này gọi, rồi đời kia bắt đầu họ gọi, mà riết rồi họ không còn biết cái gốc tích của cái tên gọi là rừng người mù nữa. Chỉ vậy thôi. Thì cái khu rừng nó gọi rừng Anh Thá, Anh Thá Banh Nát, Anh Thá là người mù nha. Thì Đức Thế Tôn trong bài kinh này đó thì đưa ngài Sa-ra-gu-la vào cái khu rừng đó với cái ý là hướng dẫn cho vị này đó chứng quả La Hán. Chứng quả La Hán là bởi vì là ngài biết là hôm nay này cái cơ duyên mà giác ngộ của ngài Đấu Lá đã chín mùi rồi, đã chín mùi. Chúng ta phải nhắc lại một cái chuyện mà rất là quan trọng, đó là làm được việc lành thì cứ làm, bất cứ việc lành lớn nhỏ thì cứ làm với một cái lời nguyện rằng là cái công đức này nè nó hãy là cái pháp ba la mật cho tôi trong đời sau. Mình không cần phải bận tâm đây là pháp bố thí trì giới nghe pháp, không cần biết, không cần biết, mình cứ là làm được thì cứ làm, và nguyện là do cái phước này nè, do cái phước này nè xin cho đời sau tôi mau chóng có được cái cơ hội đắc chứng thánh trí. Thì khi mà mình có đủ cái duyên lành như vậy thì chư Phật ra đời đó, các ngài sẽ nhìn vào mình, rồi các ngài sẽ tìm cái dịp thích hợp để mình giúp đỡ mình. Đây là cái cơ hội mà chỉ có khi mà có chư Phật ra đời mà thôi nha, chứ không ai trong thế gian này có thể mà làm được cái chuyện đó. Ngay cả ngài Sa Lợi Phất thì ngài chỉ đoán được là mình là người có huệ căn, và ngài có thể biết là mình có đắc quả hay không, kiếp này mình đắc hay không ngài biết. Nhưng mà để mà lựa chọn chính xác 100% cái những gì phải nói mà thích hợp với mình thì đối với ngài Sa Lợi Phất chỉ được vài chục phần trăm thôi, đó là đệ nhất trí tuệ đó, đợi vài chục phần trăm, thì cái Đức Phật với 100% đó. Thì cái may mắn của một cái người mà có đủ duyên lành ba la mật lại lại gặp được vị chánh đẳng giác đó, thì mình đỡ tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Còn không thì cái ba la mật nó đầy đủ thì trước sau mình cũng đắc thôi, nhưng mà có thể đó là mình sẽ trải qua một cái thời gian dài vất vả. Thì dĩ nhiên đã tu mà thì vất vả thì có gì đâu, Nhưng mà đó là mình nói dốc cho vui nha, đó là tôi nói rõ luôn là nói dốc, tôi gạch dưới cái chữ nói dốc đó là nói dốc cho vui. Chứ còn mà đắc mau đắc dễ thì nó vẫn sướng hơn chứ, vẫn sướng hơn là phải lên rừng sâu núi thẳm rồi thì chịu nắng gió mưa sương, rồi đói rồi thì không có được ăn, không có đủ no, mà lạnh thì mặc không đủ ấm, bệnh thì không có thuốc, chỗ ở thì coi như nhà dột cột siêu, nắng gió mưa sương, giải dầu năm tháng mà coi như là mất mấy chục năm mới chịu đắc, thì nói mình nói ô tu thì phải vậy, nhưng mà thật ra là mình nói đó là một là mình nói xạo, còn hai là mình nói để tự an ủi. Chứ còn nếu mà đắc nhanh đắc dễ thì nó vẫn tốt hơn chứ. Vẫn tốt hơn. Trường hợp như mình thấy ngài Rahula, ngài không cần khổ tu kiếp chót á, ngài không có cần khổ tu, ngài cũng được cái may mắn là được cái sự hướng dẫn trực tiếp từ một vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây tôi không muốn nói đến cái quan hệ thì ở ngoài đời, tôi chỉ nói trong cái đạo tình thầy trò thôi đó, thì phải nói là ngài quá may mắn, ngài được trực tiếp hướng dẫn bởi Đức Phật. Thì khi mà vào trong rừng đó, thì trên đường đi đó có rất là nhiều cái vị trời, rất là nhiều cái vị trời đi theo, bởi vì họ họ họ đã biết được cái suy nghĩ của Đức Phật, biết họ được, họ đọc được cái suy nghĩ Đức Phật. Khi mà Đức Phật sắp đi vào rừng thì ngài có suy nghĩ là hôm nay nè thì ta sẽ giúp đỡ cho Rahula được chứng quả La Hán, thì với cái suy nghĩ đó chư thiên họ biết được, cho nên họ nhiều ngàn vị trời nói với nhau là hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một cái thời pháp thoại mà do Đức Thế Tôn trực tiếp hướng dẫn tôn giả Rahula. Thì phải nói thêm là trong chú giải nói rằng đó là các vị này nè, các vị trời này nè, các vị trời vốn đã cộng nghiệp với ngài, ngài gì ta, ngài Rahula cách đây 100.000 đại kiếp, dưới thời Phật Phật gì ta, Phật Vadumutra. Vị này đó được gọi là Padamutra là bởi vì Paduma là hoa sen. Là sen. Mà Uttara đó là siêu việt. Đó là vì ngài đó đi đâu thì dưới chân cũng có sen đỡ chân, và bên trên thì có sen che mát. Đặc biệt như vậy đó, ngài đi đâu dưới chân cũng không sen. Tôi tính nói gì tôi quên rồi. Tôi tính nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tại sao tôi không có kêu là vị chư, có rất nhiều vị chư thiên mà tôi nó kêu là vị trời, mấy các vị còn nhớ không? Bởi vì chư thiên á, là nhiều vị trời, mà mình nói là có một vị chư thiên thì nghe rất là kỳ, bởi vì mình nói có một vị chư thiên cũng giống như mình nói là có một vị chư Phật vậy đó, không biết các vị nghe kịp không? Một vị chư thiên thì nó cũng kỳ cục như là có một vị chư Phật vậy đó, bởi vì chư Phật là phải là nhiều, mà bây giờ có một vị chư Phật là sao? Thì ở đây cũng vậy, khi mình nói chư thiên là mình phải nói là đám đông, là số nhiều, còn một vị á, thì mình phải nói là một vị trời, một vị tiên, tiên nam là tiên nữ, tiên đồng. Còn nếu nhiều vị thì mình có thể nói là nhiều vị trời, hoặc là có một nhóm chư thiên, chứ mình không thể nào nói theo thói quen là cứ mở miệng ra là cứ có một vị chư thiên, có một vị chư thiên, nghe nó rất là kỳ nha. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý rồi văn hóa của một số quốc gia châu Á, và dẫn đầu là sư huynh Ba Tàu của tôi, là hễ tạc tượng ấy là phải là tạc bông sen. Bên Ấn Độ ngày xưa đó, này phải nói rõ luôn, mình nói đầu nó Ấn Độ á, sen là biểu tượng cho cái sự thanh tịnh của Phật, mà theo lời ngài trong kinh là sao ta? Là ta giống như sen từ bùn mà không dơ như bùn, sanh ra trong đời ô trượt này, ta là một người nằm ngoài cái sự ô trượt đó. Cái câu này là câu trong kinh nha, câu trong kinh Đức Phật nói đó, chứ không phải là của mình nói. Cho nên ở Ấn Độ khi mà người ta làm cái tượng Phật ấy, là người ta để bông sen mà với cái ý nghĩa đàng hoàng như vậy. Chứ còn khi qua tới bên Tàu, bên Việt Nam mình rồi đó, thì cái phần này hầu như không được giải thích. Mà mình cứ tưởng là Phật mình đi đâu cũng có bông sen dưới chân nha. Là chuyện thứ hai. Chuyện một chuyện nữa đó là mình thấy vẽ hình Phật thì luôn luôn có hào quang. Thì tôi cũng hồi bữa nay tôi cũng xin nói rõ cho bà con trong rừng biết là cái chuyện đó, đó là Đức Thế Tôn mình á, lúc có lúc không. Có hai trường hợp Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của mình, ngày có ngày tỏa, ngày tỏa là cái hào quang. Trường hợp một là những khi ngày cố ý, cố ý để ghi thôi, Đức Bổn Sư có hai trường hợp phát quang tỏa sáng. Một là vì duyên sự đặc biệt nên ngài chú nguyện như vậy. Trường hợp hai đó là trong những trường hợp đặc biệt không cần chú nguyện, như khi vừa thành đạo hay lúc thuyết giảng bộ Bát Tha Ná của tạng A Tỳ Đàm. Thì trong hai trường hợp này nè, thì Đức Bổn Sư của chúng ta đó mới có hào quang nha, chứ còn mỗi khi đó thì không. Còn cái chuyện mà bông sen dưới chân là không có nha. Tôi năn nỉ bà con làm ơn nhớ dùm cái vụ này. Rồi bà con mà nếu mà có thắc mắc á, thì hỏi tôi đó, hỏi sẽ dựa vào đâu, dựa vào đâu ha. Thì tôi cũng sẽ nói rằng dạ thưa, bây giờ thôi, bây giờ cứ đi hỏi mấy cái vị nào như ngày Bai, ngày Thanh, mấy vị nào mà quý vị nể đó, có thể đọc thẳng cái bản Pali chú giải đó, ha. Còn cách thứ hai nó dành cho mấy người mà làm biến đi hỏi nè, là có rất nhiều và rất nhiều người khi mà họ gặp Đức Phật họ chỉ biết ngài là một người phải nói là có tướng hảo quang minh có, chứ còn họ không hề biết ngài là một cái vị Phật, và ngài cũng không có cái gì mà đặc biệt hơn cái người bình thường ngoài cái nét đẹp và cái sự tôn nghiêm trên cái gương mặt, trên cái cung cách đi đứng sinh hoạt. Mà cái chuyện mà đẹp trai đó thì ở ngoài xã hội thiếu gì, thì dĩ nhiên đẹp giống ngài là không có rồi, nhưng mà họ nghĩ đây là trường hợp đặc mình đặc biệt, trường hợp đẹp mình đẹp đặc biệt, trường hợp cá biệt thôi. Còn cái chuyện mà mình một cái vị tu sĩ mà đi đứng trang nghiêm đó, thì cũng đặc biệt đó, trang nghiêm cỡ như ngài cũng đặc biệt thiệt đó, nhưng mà cũng không có cái phải là cái chuyện mà trên trời dưới biển nha. Bởi vậy cho nên bà con vào trong Trung Bộ Kinh, bài Phúc Cô Sa Ti Xuất Tá ha, thì coi giùm tôi cái bài kinh đó. Kể rằng một cái buổi chiều kia, Đức Thế Tôn đi đến một cái thị trấn nhỏ bé và heo hút. Ngài ghé vào một cái lò gốm. Lò gốm là cái chỗ làm gì ta? Alo, lò gốm là gì ta? Lò gốm là cái chỗ mà người ta làm đồng hồ đó, phải không? Lò gốm là chỗ làm đồng hồ, chỗ làm mấy cái bình chậu bằng đất á. Lò gốm. Thì ngài nói với cái ông chủ lò gốm thế này, ngài nói là ta cần một cái chỗ ngủ qua đêm. Ông chủ còn có chỗ nào mà thích hợp thì ta sẽ ở nhờ qua đêm nay. Thì ông chủ lò gốm nói thế này, ông nói dạ ở đây có cái nhà kho mà chứa củi chứa cỏ khô, thì cái đó là lúc nào cũng trống hết á, cỏ một bên thì còn bên còn trống. Mà bữa nay có một cái ông thầy thầy tu giống như ngài vậy đó, ổng tới ông xin ngủ ở đây rồi, nếu mà ngài dàn xếp là thỏa thuận với ổng được đó, thì hai vị ở chung nhau đêm nay trong cái nhà cỏ đó. Thì Đức Phật ngài mới đến ngài nói với cái vị mà đang ở trong cái nhà cỏ đó, một cái vị xuất gia đang ở đó, ngài nói là đêm nay ta muốn nghỉ đêm đến đây chung một cái chỗ này với ông được hay không. Thì ông kia nói thì dạ mình còn có chỗ mà đâu phải hết chỗ, thì thôi thì ngài bên tôi bên vậy thôi. Ok, thì suốt đêm nói Đức Thế Tôn ngài không có ngủ mà ngài chỉ ngồi thiền thôi, ngồi thiền. Thì mờ sáng thì ngài mới gọi cái ông mà ngủ chung một cái nhà cỏ đó, ngài mới hỏi, ngài hỏi gì chứ ông xuất gia ở đâu với ai. Thì ông nói thiệt, ông nói cái này tôi phải nói, tôi kể cho bà con nghe, mà tôi kể kết hợp vừa chánh tạng mà vừa chú giải luôn nha. Chứ còn lật trong đó ra thì không thấy cái vụ này. Thì ông mới nói thế này, ông nói dạ tôi là một ông vua, tôi là một ông vua mà tôi nghe nghe nghe nghe nghe nghe đồn là có Phật ra đời ở Sa Bách Thi á, đang thuyết pháp độ sinh, mà đường xá xa xôi mà đi thì không có muốn cận thần thị vệ gì theo hết á, bây giờ tu không còn gì hết, cho nên còn có nhiêu đây hà, nhất y nhất quẩn vậy đó, tính nay mai trời đổ đường đi về Sa Bách Thi để gặp Đức Phật để mình xuất gia theo ngài. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói rằng ta có điều này ta muốn nói, ngươi hãy chú ý lắng nghe. Thì lúc đó Đức Phật thì mới thuyết cho vị người này nghe một cái thời pháp về tâm tướng. Thì vị này vừa nghe xong thì lập tức là vị này chứng tam quả a na hàm. Và sau khi mà chứng tam quả a na hàm á, thì chú giải có nói như thế này: một cái vị thánh tu đầu quần mà khi mà coi như là đắc quả rồi đó, thì lập tức biết rõ rằng ai là người đang ngồi trước mặt mình, tự nhiên như vậy thôi nha. Thì vị đó mới quỳ sập xuống trước mặt Đức Phật, và vị đó mới là gục cái đầu xuống dưới chân của ngài và nói thế này: bạch Thế Tôn, trăm lần ngàn lần con xin sám hối Thế Tôn, suốt đêm nay con ở kề cận bên bậc đạo sư mà con không biết, và con gọi Thế Tôn là hiền giả như là một người trang lứa với con. Con xin Thế Tôn ghi nhận đó là một lầm lỗi, từ đấy về sau sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, đặc biệt như vậy. Và Đức Phật ngài giải rằng người không biết không có lỗi. Rồi Đức Thế Tôn ngài nói bây giờ đã đến giờ ta đi khất thực, thì vị nói con xin Thế Tôn cho con xuất gia. Thì Đức Phật ngài giải rằng á, là chư Phật không có độ cho ai xuất gia khi mà người ta không có y áo gì hết, trừ phi người đó đủ cái phước để xuất gia bằng cái cách mà ê hí phích khú, tức là đưa cái tay ra cái là tự nhiên là tóc râu gì trụi lũi có y bát đầy đủ sẵn sàng. Mà những cái người này kiếp trước là từng làm là thí chủ cúng dường y áo cho chư tăng. Và ở đây tôi lại mở ngoặc thêm cái nữa là có một cái tiếng đồn, là có một cái tương truyền trong dân gian Nam Tông mình đó, là phải làm thí chủ các thí ná mới được. Thì tôi xin đánh không cần phải cúng dường làm thí chủ các thí ná. Bởi vì sao? Là vì cái cơ hội mà làm thí chủ nó rất là hiếm, là bởi vì thí dụ như ở mỗi một cái địa phương nó có bao nhiêu cái chùa, hoặc là nó có bao nhiêu nhóm chư tỳ kheo, thì tất cả chư vị mà ở gần nhau nhất thì phải tập trung lại cái chỗ nào mà nhập hạ đó, thì chỗ đó mới làm một cái lễ cách thế na riêng. Và nếu mà chỗ đó một có 1.000 vị, có 10.000 vị mà họ cùng nhập hạ ở một chỗ thì chỉ làm một cái cách thế na thôi, biết cái các vị nghe kịp không đó. Cho nên cái cơ hội mà cúng dường cách thế na thì nó một năm nó chỉ có được có 1 tháng thôi. À, mà hôm nay thì nhất là ở Việt Nam mình là coi như 1 tháng vậy, bà con có thể làm đi một lúc mấy chục chùa, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có những cái điều kiện hoàn cảnh như vậy đâu. Cho nên cái quan trọng là đã từng cúng dường y bát cho chư Phật hoặc là chư Tăng là đủ rồi, chứ không nhất thiết phải làm thí chủ các thí ná. Thì tôi xin thưa rõ rằng cái này vốn là một cái sự hiểu lầm nha, bởi vì cái khái niệm mà thí chủ các thí ná là cái khái niệm đó do hôm nay chúng tôi xin xác nhận và chịu trách nhiệm câu tuyên bố này. Cái khái niệm là thí chủ dân nghi cách thí ná là do hôm nay chúng ta chế ra, chứ ngày thời xưa không có, hồi xưa là hùng chứ không có màng mà độc quyền như bây giờ. Bây giờ là cái bà mà coi như công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Kiều Lan Quanh Hương Cúc Trúc đã ghi danh là cúng dường tăng ni cho cái chùa X chùa Y ở địa phương Y địa phương X gì đó, là coi như nàng độc quyền và các người khác thì chỉ có khả năng mua đường mua sữa rồi đội đầu đi vòng vòng cho nó mỏi cổ thôi, chứ còn mà cái gọi là cái mỹ danh mà gọi là thí chủ là chỉ có một mình nàng công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Tu Lan Kiều Hương Cúc Trúc thôi. Chứ còn thật ra không phải như vậy, cái thí chủ là bất cứ ai cũng được gọi là đa giá cá hoặc là đa dí cà hết á, và có cái công đức cúng dường y bát đến cái vị tối thiểu là 1 tỷ kheo và tối đa là tăng chúng có Thế Tôn làm tọa chủ thì đều được gọi là cúng dường y bát. Thì cái vị này thiếu cái phước này, bố thí đủ 35 mật có đủ, nhưng mà tạm thời ngay lúc đó thì thiếu cái phước này, có thể có đó nhưng mà nó không phải cái lúc nó trổ, cho nên là Đức Thế Tôn không có thể cho vị này xuất gia bằng cái kiểu đó được. Đức Thế Tôn nói rằng hãy đi tìm y bác. Thì vị này, khi Đức Thế Tôn đã đi rồi thì vị này mới lên đường đi đi kiếm y bác đó, thì sao, thì bị một con bò nó hút hút hút vị này hút chết tại chỗ. Thì cái con bò đó nó thật ra nó chẳng có thù oán gì với vị này hết, mà chẳng qua nó bị một cái con gà xoa mà nó đã oan trái với vị này nhiều kiếp về trước. Cái chuyện này tôi nhớ tôi đã kể rồi, chữ hút này là chữ C nha, hút chết, hút C thì hút là nó cụng nó đụng. Thì bữa hổm tôi có kể là ngày xưa đó là có 5 vị mà coi như là 5 vị mà công tử rồi vào cái ngày thì Tết nhất lễ hội rồi cái mấy hùng tiền nhau thuê một cái cô danh kỹ đi chơi, rồi thấy con người ta dòng vàng châu báu nhiều quá mới đè bóp cổ chết. Trước khi cũng chết cũng có nguyện là sẽ đời đời kiếp cũng đi theo của báo oán. Thì 5 vị đó về sau đều trở thành ra những bậc thánh hết. Thánh thì cái cô này cũng cứ hễ quẩn quẩn, cũng gặp đâu là cũng xử đó, gặp ra đâu cũng xử đó, mà cuối cùng nó xui vô cổ rồi cái kiếp sau cùng mà để trả thù được đó, thì mấy vị này đều là A La Hán. Tại sao kiếp cuối cùng là bởi vị này, nhìn các vị này đó là sau khi mà bị cổ hút chết rồi đều sanh về cõi tịnh cư hết, coi như cái vụ mà quan trái là kết thúc, về cõi tịnh cư rồi coi như bó tay rồi, chuyện cái chuyện ngày xưa nó không không giải quyết được nữa. Thì cái vị này nè cũng là một trong số 5 người mà kiếp xưa đã giết con người ta. Mà cái ông Bút Cú Sa này ông vốn là một ông vua ở một cái xứ một cái tiểu quốc xa xôi hẻo lánh ở bên Ấn Độ. Thì một ngày kia có một cái đám thương buôn ở Sabathi đó là cái chốn đế đô mà trù mật thịnh vượng của cái vùng châu thổ Makatha đi buôn bán ở tới cái xứ này, thì ông hỏi xứ có thì ông hỏi đó có cái gì vui kể cho trẫm nghe. Thì họ nói đó cái thì giàu có là khỏi nói rồi, nhưng mà còn điều đó có Phật ra đời, nhưng mà ông nghe ông thích quá ông mới bỏ hết mọi thứ ông đi tu. Thì trên đường đi ông gặp Thế Tôn ở trong gian nhà cỏ ha, rồi thì ở bên cạnh ngày suốt đêm, bên cạnh suốt đêm rồi sáng hôm sau rồi ông được ngày thuyết pháp cho nghe tiếng A La Hán, mà ông không hề biết rằng cái người mà đang ở bên cạnh ông là một vị chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là ngài rất là bình thường, không có sen đỡ chân, không có hào quang, không có cái gì hết á. Chứ còn hỏi chứ tưởng tượng mình đi mà có sen ở dưới chân rỡ trên hào quang chói lòa 5 màu 8 màu thì muộn làm sao mà người ta không có đặt vấn đề hết. Ai chứ còn mà Phật tử Việt Nam mình mà chỉ cần thấy ai đó mà có những ngồi mà hỏng mặt đất dựng một tấc là coi như bán nhà đi theo luôn nha. Vậy tôi nói là thời nay mình tu không cần đắc gì hết, chỉ cần ngồi mà nó hỏng mặt đất là thấy khỏe rồi, ăn một đời nó hết. Thì thích lạ, nói chung là mình là phàm phu mình hầu hết là mình thích lạ thôi, chứ mình không có chú ý đến tác dụng. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ nói cái gì nó không quan trọng, mà mình hay chú ý đến những cái chuyện này, mặt mũi ổng coi làm sao, cái xuất thân cái bối cảnh tu học gia thế của ổng ra làm sao, giọng nói âm thanh của chàng ra làm sao, và hiện giờ chàng có phải là vừa coi như là trụ trì là phương trưởng gì hay không, và coi là chàng có cái tai tiếng hay là có cái tiếng tâm gì hay không. Thì mình mới rà hết mấy đó mà nó đầu nó chịu ngồi lại để nghe chàng nói, mà trong khi mình cóc cần biết là chàng nói cái giống giải gì. Cái quan trọng nhất là mình bị bệnh rồi mình đi kiếm thầy kiếm thuốc, mình coi ông thầy đó ông cho mình cái thuốc gì, cái thuốc đó nó có cái tác dụng gì cho cái bệnh của mình hay không, chứ còn mình bỏ thời gian công sức ra mình tìm hiểu những cái khía cạnh trợ đất ở của ông đó là chay nha. Thì phải nói là ngày xưa đó, gặp như mà mấy Phật tử Việt Nam mình bây giờ đó, mà gặp một cái ông thầy mà coi như đi một mình cu ki, mà không có kèn, không trống, không cờ quạt nghi trượng, không có đệ tử tùy tùng, không có tăng thân tinh thiết gì hết, thì có lẽ mình không thèm nghe pháp đâu. Phải nhìn cái ông sư mà phải quần là áo lụa, mà nếu mà sứ lạnh là phải mang giày Gucci, giày Belly của Ý, của Thụy Sĩ ha, rồi phải là mà mang cặp da mắt kiến xịn mạ vàng gọng đồi màu gì đó, rồi mới thì có kèn có trống, rồi mới ngồi thuyết pháp, rồi đi đâu cũng có cái đệ tử nó giác theo cái ghế bằng gỗ quý, rồi nó trải bằng tơ lụa cho ngồi, mình mới chịu nghe pháp nha. Chứ còn không, đây không có, bình dân lắm ngày không có gì hết á. Mà mình thì mình thấy vậy, mình không thấy không có đã, giáo chủ đạo sư như vậy là dỏm nha. Ok, bây giờ đó là mấy cái ngàn vị trời này là ai, là những vị mà ngày xưa khi mà thấy Đức Thế Tôn Bát Tát mà ngài thọ ký cho ngài ra hút lá là sẽ trở thành là con trai kiếp chót của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác ha. Rồi thì là sẽ trở thành ra một cái vị thánh đệ nhất là hiếu học như vậy đó, thì họ rất là hoan hỷ và họ cột cái tâm, họ kết duyên, cột tâm để mà kết duyên, cái này quan trọng lắm, cột tâm để mà kết duyên. Cái vụ này quan trọng lắm. Quan trọng là sao? Là tại vì á, là hôm nay có nhiều khi mình mến ai nó quá, mình mến tới cái mức mà mình muốn đời đời kiếp kiếp đi theo, cái đó gọi là cột tâm để mà kết duyên. Thì nếu mà mình có cái tâm nguyện trở thành vị chánh đẳng chánh giác hay độc giác thì khỏi nói, còn nếu mà mình có cái tâm nguyện trở thành vị trí thượng tinh văn hay là thị giả thì cũng khỏi nói. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình đừng có cài ràng buộc trói cột mình với ai hết, mà là tùy duyên, duyên đủ thì mình kết thúc sanh tử. Chứ còn mà cột tâm để mình kết duyên thì không, cứ đợi nhau lò cây đa năm cũ một ngày. Các vị còn nghe không? Rồi thì hôm nay Đức Thế Tôn mới đưa ngài Ra Hô Lá vào trong khu rừng người mù ha, thì chư thiên mới đi theo. Và sau sau cái buổi giảng đó thì ngài Ra Hô Lá chứng La Hán. Và rất nhiều vị trời mà trong cái số đó đó chứng quả hữu học. Trong chú giải mới nói luôn hữu học là gì. Hữu học có nghĩa là tu đầu quần tứ đà hàm và a la hán a tu đầu quần tứ đà hàm và a na hàm đó. Thì cái nội dung của bài kinh này là cũng chính là cái vấn đề chúng ta đã bàn soạn với nhau suốt mấy tháng nay, là Đức Thế Tôn phải đặt vấn đề ngài hỏi ngài Ra Hữu Lá vậy chứ. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, nó có phải là nó là thường hay là vô thường, nó là khổ hay là vui. Thì mình phải nhớ rằng cái là vô thường là gì. Vô thường là lúc có lúc không, lúc về lúc khác thì gọi là vô thường. Còn khổ là gì? Khổ nó có nhiều cái định nghĩa. Một là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là những gì làm cho mình khó chịu cũng là khổ, mà sự biến mất của những gì làm cho mình thích nó cũng là khổ, mà cái sự lệ thuộc các điều kiện để mà có mặt trên đời này nó cũng là khổ. Và cái ý nghĩa thứ tư là gì? Đó là dầu muốn dầu không thì cái sự sanh diệt nó cứ phải xảy ra, mà chúng ta luôn luôn bị đẩy về phía trước trong cái dòng chảy vô thường. Thì cái ý nghĩa thứ tư này cũng chính là khổ, nhớ nha, phải có ý nghĩa thứ tư nữa mới nó mới đủ nha. Còn vô ngã làm sao? Vô ngã đó nó có hai nghĩa. Một là các pháp do duyên mà có, không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà có, và cũng không có do ai điều động sai sử điều khiển tác động hết. Thứ hai nữa là các pháp danh sắc, nó là một cái sự tổng hợp, nó là cái sự lắp ráp, nó là cái sự ghép nối của vô số nhân duyên điều kiện. Môi trường hoàn cảnh thì nó mới là có mặt được, rồi từ những cái nhân duyên điều kiện môi trường hoàn cảnh đó nó mới khiến cho danh sắc bị tiêu mất đi. Thì như vậy chỉ một đó là do duyên mà có, hai nữa là một khối tổng hợp, thì như vậy tổng cộng lại nó được gọi là vô ngã nha. Không biết giảng nghe rung rung có còn nhớ không ta? Alo, sao rung rung lúc niệm re làm như tôi giảng ở trong nghĩa trang vậy đó. Có lúc tôi giảng mà tự nhiên tôi lặng tiếng sống giống như tôi đang giảng trong nghĩa trang vậy đó. Ok rồi, thì nhớ cái đó, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Thì một người mà hữu duyên, một người mà hữu duyên thì nghe mà Đức Thế Tôn hỏi từng câu về là bắt đầu nó ngấm. Hồi xưa tôi còn bé còn trẻ, tôi đọc mấy cái kinh này tôi khó chịu lắm. Tôi nói trời ơi, sao mình trùng như vậy mà ta đắc được ta. Mình liếc qua mình thấy nản rồi. Ê, tự nhiên cái hỏi mắt là vô thường hay thường, tự nhiên giờ đứa bé nó ở chùa lâu ngày nó cũng biết rồi, bây giờ nó phải biết trả lời là vô thường. Không phải, hiểu vậy là không được. Khi mà Đức Thế Tôn ngài hỏi ai đó đó là ngài đang theo dõi cái tâm của người ta. Ngài biết người ta trả lời như vậy là do người ta nể mặt ngài, người ta nói theo lời ngài trước đây, hay là thật sự lúc đó họ nghĩ như vậy nha. Và ngài hướng dẫn cái tâm người ta, ngài điều cái hướng dẫn không có đúng, mà ngài nhìn cái tâm người ta và ngài nói cái gì mà thích hợp nhất, từng chữ cái từng phẩy, từng chấm, từng phẩy, chấm chấm than chấm hỏi, phẩy chấm chấm than chấm phẩy, thì từng cái ngắt lời từ cái ngưng, từ cái liên tục đó của ngài là nó hoàn toàn nó ăn khớp với cái tâm của người nghe. Họ trả lời và cái tâm họ nó dán chặt vào trong đó, ngay lúc đó họ thấy thật sự là như vậy đó. Mà tại sao tôi dám nói mạnh như vậy là bởi vì ngài rau lá phải như vậy đó thì ngài mới đắc được quả A-la-hán. Dạ, tôi nhắc lại, khổ ở đây nó gồm có bốn khía cạnh. Một là những gì làm cho mình khó chịu, hai là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu, ba là cái sự lệ thuộc các duyên, và bốn là cái sự thúc bách, cái sự áp lực, cái sự bị thúc đẩy. Đó, được gọi là khổ. Tiếng Pali gọi là Pi là nắp thác, đi là nắp thác, là áp lực, áp lực hay là cái sự thúc bách, cái xô đẩy, tức là dầu muốn dầu không, tất cả đều phải là những chiếc lá nằm ở trên cái dòng chảy miên viễn và bất tuyệt của cái luật sanh tử, vô thường, dầu muốn dầu không, dầu muốn nó đau cái chỗ là dầu muốn dầu không. Nếu mà chúng ta trong room này đều là những hành giả đó, tôi nghĩ có người không còn cam tâm ngồi nghe nữa mà lập tức nhào qua bên cái phòng vắng kế bên để mà ngồi thiền liền bây giờ. Phải nói như vậy là bởi vì mọi thứ ngay khi tôi đang nói cho bà con nghe thì cái tâm của tôi nó đang sanh diệt liên tục, và liên tục thiện ác buồn vui nó nối đuôi nhau, và cái thân thể của tôi gồm vô số những cái tế bào, những cái chất hữu cơ vô cơ gì đó là nó cũng đang biến đổi liên tục ở trong đó. Mà mình không có bao giờ mình ngờ được rằng á, là cái câu chuyện ngu xuẩn ở trong một cái giai phẩm đời xưa kể chuyện một cái anh đầy tớ mà hầu chủ đó, mà làm chủ làm rớt gươm xuống nước rồi ảnh mới đánh dấu trên cái mạn thuyền đó, để một lát nữa nó thuyền vào bờ thì anh sẽ nhảy xuống cái chỗ đó để tìm được thanh gươm. Mà anh không hề nghĩ rằng đó, thanh gươm thứ nhất là từ trên thuyền mà nó rớt xuống nước là không bao giờ nó ghim thẳng xuống mà nó trao đi một đoạn theo cái độ nghiêng mấy chục độ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nước luôn luôn trôi chảy. Thứ ba là thuyền đang đi. Nhớ nha, cái độ nghiêng của mũi gươm khi nó ghim xuống nước là nó đã không chính xác như anh nghĩ rồi. Thứ hai, nước luôn luôn trôi chảy nó đưa gươm đi. Thứ ba là thuyền đã đang đi. Ấy vậy mà anh quên sạch ba cái yếu tố rất đổi căn bản và tiểu học này. Ảnh lại đánh dấu vào trong cái be thuyền, cái mạn thuyền, để một lát nữa vào bờ là bờ nước nó cạn hơn, anh nhảy xuống anh tìm nha. Thì mình cũng vậy, mình cứ tưởng rằng đó là mọi thứ nó đang ngồi yên đó, nó chờ mình nha. Mình đi coi hát, mình đi coi phim, mình đi xem hát, mình thương một người, mình đi ăn chè ăn cháo, lên giảng đường, lên thư viện đại học, mình quen với một người, mình về mình tương tư thương nhớ, là lúc đó mình đang trôi đi thành một người khác, và cái người mình thương mình nhớ họ cũng đang trôi đi thành một con người khác. Cái thư viện, cái ghế đá công viên, cái gốc cây mà hai đứa gặp nhau lần đầu nó cũng đang thay đổi, nó cũng đang trên cái dòng chảy. Rồi mai này mình về mình cứ tơ tưởng đến cái con người mà mình đã gặp hôm qua đó, chính là mình đang đánh dấu mạn thuyền đó. Rồi mình tìm cách mình gặp lại người xưa qua Facebook, email, số phone, Viber gì tùm lum hết. Rồi mình nó tìm cách mình tiếp cận, rồi mình tăng tốc, rồi mình chiếm hữu nha, mình tăng tốc chiếm hữu. Và khi mình cưới về là mình đã cưới về một con người khác. Mình cưới về một con người khác chứ không phải là cái con người mà mình đã gặp ở cây đa cũ bến đò xưa buổi nào nữa. Nghe kịp không? Mà mình cứ tưởng anh chàng mà đầy tớ mà đánh dấu mạn thuyền là anh chàng anh ngu anh khờ, mà thật ra chúng ta đâu có khôn gì hết ảnh. Tức là khi mà mình tưởng tiếc, mình hoài niệm một cái gì thuộc về quá khứ, thuộc về dĩ vãng, là cái chuyện đã qua, là coi như chúng ta đã đánh dấu mạn thuyền để tìm lại cái thanh gươm đã rơi cách đây mấy chục phút nha. Cho nên là Đức Thế Tôn mà nhấn mạnh là một điều là hãy nhớ rằng để hoàn tất được việc thấy, việc nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư thì chúng ta phải cần đến ba cái yếu tố là có lục căn, sáu cảnh và sáu sáu thức. Thì ba cái này nó cộng lại với nhau nó thành ra là xúc, mà hễ ba cái này nó gặp nhau đó, thì nó sẽ tạo ra thọ. Vấn đề là nếu mà thọ tức là cái cảm giác á, nếu mà từ cảm giác dễ chịu hay khó chịu á, mà chúng ta có tâm tham hay tâm sân á, thì như vậy chúng ta đang đang gieo trồng thêm cái chủng tử luân hồi, chủng tử trầm luân. Còn nếu như sáu căn sáu cảnh sáu thức gặp nhau tạo ra sáu xúc tạo ra sáu thọ, mà từ đó, đó chúng ta chỉ có tính tấn niệm định tuệ, chúng ta chỉ ghi nhận cái gì nó đang diễn ra, thấy là thấy, nghe là nghe, không có ai thấy không có ai nghe, chỉ có sự thấy và chỉ có sự nghe, không bị nó chi phối, không chìm sâu trong nó, thì như vậy được gọi là duyên diệt. Có nghĩa là sự nhảy ra, cái sự bứt phá, cái sự vượt khỏi cái vòng tròn trầm luân luẩn quẩn. Các vị nghe kịp không? Cho nên ở đây đó là Đức Phật ngài dạy rằng khi một cái vị thánh đệ tử thấy như vậy đó thì tự nhiên sanh cái tâm nhàm chán. Thấy mọi thứ nó chỉ là những cái bọt nước trôi nổi trên một cái dòng chảy bất tuyệt. Mà khi mà nhàm chán thì ly tham, mà ly tham là giải thoát. Nhưng mà cái này mới quan trọng, cái câu này phải ghi nè: thấy được bao nhiêu thì chán bấy nhiêu, chán được bao nhiêu thì ly tham bấy nhiêu, mà ly tham bấy nhiêu thì giải thoát bấy nhiêu. Nhớ nha, cái câu này phải học thuộc lòng nó, chứ đừng có tưởng mà nói là ly là nhàm chán là đắt cái rẹt, là không có cái vụ đó, không có nha. Thấy được bao nhiêu thì chán bấy nhiêu, nhưng mà chán được bao nhiêu thì ly tham bấy nhiêu, mà ly tham bao nhiêu thì giải thoát bấy nhiêu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ là mình thấy cái chuyện mà đi làm lụng rồi về lo vợ lo chồng lo con lo cái nó mệt quá đi. Với nó mệt quá, bây giờ mình ước gì mình là triệu phú, mình ngồi yên vậy đó, rồi giấy tờ thuế má là thuê người ta làm luôn, mình ở không mình đọc sách rồi mình đi làm kiểng làm vườn. Chứ còn đi làm lụng nắng gió mưa sương tần tảo ngày hai buổi, thức khuya dậy sớm thấy ngán quá. Thì như vậy mình mới ngán cái cơ cực thôi, chứ mình còn ham cái giàu. Rồi có người thì họ chán luôn cả cái giàu của cư sĩ, họ mới bỏ mọi thứ họ đi tu. Ngày hai buổi công phu đầu trọc lóc, có y áo, rồi sống trong một cái thảo am mà mấy thước vuông, rồi có kinh sách đọc, rồi thỉnh thoảng có lên ngồi thiền chung với đại chúng. Vậy là đủ, như vậy thì cũng chưa có được nha. Như vậy thì chưa có được đó, coi như là mình mới có nhàm chán thêm cái bước hai thôi, đó là mình mới nhàm chán cái đời sống cư sĩ, nhưng mà mình cũng chưa có chán cái đời sống mà loãng. Bây giờ tu có loại tu loãng nữa, có nghĩa là một ngày mà hai buổi công phu rồi xem kinh xem sách rồi cái sinh hoạt đại chúng như vậy là loãng. Rồi có người họ mới qua khỏi cảnh giới đó, họ tới cảnh giới tiếp theo là họ thích ngồi thiền. Một ngày họ ngồi thiền coi như 8 tiếng đồng hồ, 8 trên 24, tức là 1 phần 3 nha, ngồi thiền. Và coi như thấy nó sung sướng quá, nó hạnh phúc quá, nó an lạc quá, nó thanh tịnh quá, nó yên ổn quá. Thấy thích thú trong đó thì coi như là họ mới chán cái đời sống ngũ dục, nhưng mà họ vẫn còn bị kẹt ở trong cái đời sống của cái thiền chỉ. Chỉ có cái hành giả là cái người mà tu tuệ quán, quán chiếu danh sắc trong từng ngày, từng trong từng giờ, từng phút á, thì mới được gọi là rốt ráo. Tuy nhiên, Sau khi mà tu được thời gian, tự nhiên ngồi theo dõi danh sách cho thấy tự nhiên người nhẹ bổng rồi, rồi làm như nó có hào quang nữa, rồi tự nhiên thấy như có cái trí mình sao bây giờ nó sáng hơn ngày xưa, rồi thấy làm như cái đức tin Phật pháp của mình nó ngon lành hơn ngày xưa, mình thấy cái khả năng tinh tấn của mình nó bảnh hơn ngày xưa, cái là mình tưởng mình đắc. Như vậy thì một lần nữa mình lại sập vô một cái bẫy mới, nó sang hơn, nó đẹp hơn, nó đắt tiền hơn, nó quý phái hơn, nhưng mà nó vẫn là cái bẫy. Có nghĩa là nhớ giùm cái này: dây xích bằng vàng à, thì cũng chỉ là lấy vàng làm cái dây xích. Nhớ nha, cái câu này quan trọng dữ dội nha, cái câu này là cái câu quan trọng dữ dội nha. Cái dây xích bằng vàng á, cũng chỉ là lấy vàng làm dây xích nè. Cái sự nha, cái sự ràng buộc nào cao sang cao sang cỡ nào thì cũng chỉ là sự ràng buộc. Cho nên tôi mới nói là hiểu bao nhiêu thì mới là nhàm chán bấy nhiêu, mà nhàm chán bao nhiêu thì mới ly tham bấy nhiêu, mà ly tham được bao nhiêu thì mới là giải thoát bấy nhiêu. Có nghĩa là tùy cái mức độ nhận thức của mình. Thí dụ như một cái hành giả rốt ráo, hành giả thấy rằng hơi thở ra nó là nhân cho cái hơi thở vô, nó ra hết thì nó đuối, phổi không còn hơi, bắt buộc nó phải kéo vô. Hơi thở ra thì nó là nhân, mà hơi thở vô nó là quả. Muốn cái ý muốn dở cái chân nó là nhân, mà cái động tác dở chân nó là quả. Ngứa là nhân, mà gãi nó là quả, mà gãi nó là nhân, mà cái tâm tham nó là quả. Nó đã quá mà, rồi gãi mạnh tay một chút đó, thì nó đau, thì đó là quả. Cho nên đó, là muốn gãi là nhân mà gãi là quả, rồi rồi gãi là nhân mà nó đau nó rát là quả, hoặc là gãi là nhân mà nó đã nó sướng nó là quả. Cứ nhớ cứ thấy như vậy, hành giả thấy rằng mọi thứ nó tiếp nối nhau sinh diệt. Chưa hết, hành giả thấy rằng danh sắc nó chỉ tồn tại hiện hữu trên một cái dòng dòng chảy của nhân và quả. Hành giả biết rõ cái này là nhân nè, cái này là nhân này quả, cái này là danh nè, cái này là sắc nè. Hành giả biết rõ đây là vô thường nè, cái này là khổ nè, cái này là vô ngã nè. Hồi nãy tôi đã nói rồi, vô thường là gì? Lúc có, lúc không, lúc về lúc khác. Còn khổ thì có bốn, mà vô ngã thì có hai, còn nhớ không ta? Vô ngã có hai. Một là do duyên mà có, không do ai tạo ra. À, là cái thứ hai nữa là do lắp ráp mà thành. Đó, phải nhớ cái đó, đó là vô ngã nha. Vô ngã. À, thì thấy như vậy đó đó thì mới là mới hả, mình thấy ở cái mức độ nào thì mình mới chán thì cái mức độ đó. Bởi cho nên nó trong cái 10, trong 16 cái tuệ minh sát, nó có cái tuệ là tuệ sợ hãi, là sẽ có một lúc hành giả thấy rằng á, là coi như mình đang chết trong từng phút. Có nghĩa là mình thấy sống hay là chết gì nó chỉ là hơi thở ra và hơi thở vô, rồi nó ra mà nó không đỡ vô là coi như chết. Và vị đó thấy rằng từng cảm xúc buồn vui nó cứ tiếp nối nha, nó sinh diệt. Và cái chết, cái sự kết thúc của một đời đó, thì nó cũng giống y chang như sự kết thúc tâm, chỉ kết thúc của tâm sinh lý trong từng phút. Bởi vì trong tâm, trong từng phút của tâm sinh lý chúng ta, nó luôn luôn từ trạng thái này sang trạng thái khác. Thì cái chết là gì? Cái chết nghĩa là nó là một cái sự di tản từ đời này sang đời khác thôi nha. À, chỉ còn cũng nó không khác biệt gì nhau hết. Thì nói theo A Di Đà á, thì trong mỗi một phút như vậy đó, thì tôi có vô số tâm, vô số cái sát na tâm nó xuất hiện, thì cái A nó mất, cái B nó xuất hiện, thì cuối đời tôi cũng y chang như vậy. Có nghĩa là cái tâm mệnh chung nó xuất hiện rồi nó diệt đi, thì cái tâm tái tục, cái tâm đầu thai nó xuất hiện, và như vậy thì tôi bắt đầu một kiếp sống mới. Như vậy thì trong suốt một dòng sinh tử, tâm của tôi nó chỉ có một lần mà nó bị gián đoạn, đó là khi tôi sanh về cõi vô vô tưởng, là lúc không tâm. Còn ngoài ra thì cái tâm trước nối tiếp tâm sau, nhớ nha. Thì thấy cái đó thì cho nên hành giả mới nản. Thì từ chỗ mà nghe giảng như vậy xong thì Ngài Rahula lập tức chứng quả La Hán, và rất nhiều vị trời trong cái hội chúng hôm đó đã chứng đắc các cái quá vị hữu học. Ok, tiếp theo là kinh kiết sử. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về các pháp bị kiết sử và kiết sử. Kiết sử là gì? Kiết sử là trói buộc. Trói buộc. Rồi cái gì nữa? Ràng cột. Gọi là kiết sử. Ràng cột. Ràng cột trói buộc thì gọi là kiết sử nha. Thì ở đây ngài dạy rằng đó đó là sáu trần là cái bị ràng buộc. Sáu ái là cái ràng buộc. Mệt lắm chứ phải cái rồi sáu trần là cái bị ràng buộc và sáu cái là cái ràng buộc. Các vị còn nhớ tôi nói, tôi kể các vị nghe câu chuyện về ông cư sĩ Chích Tát. Ông nghe hai vị tỳ kheo cãi với nhau là cái vấn đề căn cội của sanh tử là nằm ở sáu căn hay là nằm ở sáu cảnh, tức là sáu trần ấy. Thì vị thì nói đó là chính vì có sáu trần nó mới sanh ra rắc rối, nó mới có phiền não. Cái vị kia nói là do cảnh, chính cái cảnh nó mới là sanh ra rắc rối. Bởi vì ông có mắt tai mũi lưỡi nhưng mà cảnh nó ẹ quá thì ông đâu có tham, mà nếu cái cảnh nó bình thường thì ông đâu có sanh ha. Mà tại cái cảnh nó quá hấp dẫn mình mới có tham, mà cái cảnh nó quá sốc cho nên mình mới có sanh ha. Thì mỗi vị đều nói cái quan trọng của căn hoặc là của cảnh. Thì ông Chích Táo đi nghe, ông nghe như vậy ông dừng lại, ông xin góp ý. Ông nói dạ thưa hai ngài tôn túc rất đỗi khả kính, con xin góp ý là không là không phải con bò đen nó cột con bò trắng, cũng không phải con bò trắng nó cột con bò đen, mà chính là vì cái sợi dây nó nối liền hai con bò với nhau, vấn đề nằm ở sợi dây chứ nó không phải nằm ở con bò đen hay là con bò trắng. À cái vấn đề đó. Nói này tôi mới nhớ ông Đặng Tiểu Bình nó có một câu, ông nói là con bò trắng không quan trọng, ở con mèo trắng không quan trọng, con mèo đen cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là con mèo nào nó bắt được chuột. À, thì ở đây thì cái cảnh nó không thành vấn đề, cái căn nó không thành vấn đề, chư Phật chư La Hán cũng có căn cũng có cảnh như mình vậy đó, nhưng mà các ngài không có sáu ái. À, cho nên là ở các ngài không có kiết sử, không có cái sự ràng buộc và có không có cái gì bị ràng buộc, nhớ giùm cái đó nhớ nha. Cho nên cái bài kinh này có một cái liếc qua thì không có gì hết, liếc qua thì không có gì hết, nhưng mà ngồi mà ngẫm một chút bài kinh này rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Mỗi lần mà nhìn thấy cái gì, nghe cái gì thì tự nhớ là bài kinh này và hỏi lòng mình có cái gì bị trói cột ràng buộc ở đây hay không. Cứ nhớ cái câu đó, khi mà mình nghĩ tới cái gì đó mà cái tâm nó không có yên, hoặc là tham hoặc là sân, thì mình biết rằng coi như mình mới vừa tậu về một sợi dây để tự trói mình. À, mình nhìn thấy cái gì, mình nghe cái âm thanh gì, mình ngửi cái mùi gì mà mình thấy tâm mình có vấn đề, mình nói rồi như vậy mình vừa tậu thêm một sợi dây về để trói mình. Và điều đó có nghĩa rằng tất cả phàm phu của chúng ta đều là những chi ta? Alo, nếu nói về tất cả phàm phu chúng ta đều là những chi, các vị cho tôi một hình ảnh được không? Có nghĩa là mình từ sáng tới chiều là mình cứ bị cái sắc ái nó cột, thân ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái nó cột xuống một ngày như vậy, thì chúng ta là những phàm phu, chúng ta giống như những cái gì? Alo. Hey, mệt vô cùng. Các vị còn nghe rõ không? Chúng ta giống hệt như đòn bánh tét. Giống hệt như đòn bánh tét. Coi như nó là sáng cột, chiều cột nha. Cái đó trời đất ơi. Hỏi như vậy người ta đã gợi ý cho mình rồi. Sáng bị cột, trưa bị cột, chiều bị cột, suốt bị cột tùm lum. Vậy cuối cùng chúng ta thành cái gì? Mình phải nói là mình thành đòn bánh tét. Mình thành đòn bánh tét. Ok, như vậy nhớ nha, bài kinh này sâu lắm, thú vị lắm, chứ không phải bình thường. Bài kinh này là gói gọn toàn bộ Phật Pháp, chứ không phải là một khía cạnh Phật pháp, mà là toàn bộ Phật pháp. Đức Phật ngài dạy rằng thế giới này nó vẫn là vậy thôi, hoa cỏ nó không có tội tình, trăng sao hoa lá không có tội tình gì hết, mắt tai mũi lưỡi không có tội tình gì hết. Mà cái tội tình ở chỗ là mình nhìn, con mắt của mình nó nhìn cảnh, nhìn bằng cái tâm gì, nó bất mãn hay là nó đam mê nắm níu, vấn đề nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải tại anh, không phải tại em, mà tại trời xui khiến nó tụi mình thương nhau. Cái này là cái một cái ca từ, nhưng thật ra nó chính là cái bài nội dung của bài Kinh Kiết Sử nha. Vấn đề không phải nằm ở sáu căn, cũng không phải nằm ở sáu cảnh, mà vấn đề nó nằm ở sáu ái nha. Mình nhìn mình có tỉnh thấy không? Khi mình nhìn như vậy, mình tự hỏi là mình có đang bị trói buộc hay không? Dĩ nhiên trong tâm này có người nghĩ rằng á, ổng giảng như vậy mà ổng có được như vậy hay không? Xin thưa, được chứ không phải không, không phải 100% nhưng mà có được như vậy. Tôi bây giờ tôi gần chết rồi, hơi thở ngắn dần nha. Tôi có thấy cái này, tôi nghĩ tới cái gì mà tôi thấy phiền là tôi gạt qua một bên. Cái chuyện gì cần giải quyết, không thể ngồi yên, không thể quanh tay, không thể trùm mền, không thể mũ ni che tay, thì tôi tùy sức mà làm. Nhưng mà cái chuyện gì mình thấy rằng cái phiền này do mình muốn mà nó có, do mình nghĩ tới mà nó có, mình quên nó thì nó sẽ mất. Chỉ cần xác định như vậy, tôi lập tức bằng mọi giá tôi quên mất đó. Và tôi nhắc lại, cái chuyện đó tuyệt đối không phải là tu hành gì hết, không phải, mà vì tôi sợ khổ. Tôi thấy nó quá phiền cho tôi, vì tôi quá thương cái thằng tôi. Tôi quá thương cái thằng tôi, cho nên tôi phải tự cứu cái thằng tôi bằng cách là tôi thấy cái gì mà nó làm phiền là tôi gác nó qua một bên. Làm phiền mà tôi nhắc lại là vì tôi sợ khổ, vì tôi hèn, vì tôi nhát, vì tôi sợ khổ. Tôi không có muốn phải thức đêm, tôi không thức muốn phải trằn trọc thao thức, cho nên tôi cứ niệm câu thần chú thế này: hầu hết những gì làm cho tôi nặng lòng, nó chỉ tồn tại khi tôi nghĩ tới nó mà thôi. Hầu hết, tức là 95% những cái chuyện mà nó làm tôi nặng lòng ấy, thì nó chỉ tồn tại khi mà tôi có lòng nghĩ tới nó mà thôi. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Rồi tiếp theo là bài Kinh Chấp Thủ cũng y hệt như vậy, tức có nghĩa là sáu căn không có tội, sáu cảnh không có tội. Cái tội nó nằm ở cái chỗ là mình xử lý nó, thì có từ trong nước đó nha. Ai ở ngoài này nó tôi là bị cộng với mệt, mình gọi là xử lý nó, mình xử lý nó ra làm sao, mình treat nó ra làm sao. Đấy, mình treat nó ra làm sao. Mình treat nó, mình xử lý nó ra làm sao, cái đó mới là vấn đề nha, nó là mấy vấn đề. Chứ còn mà sáu căn sáu cảnh vốn không có tội, bởi vì cũng sáu căn sáu cảnh đó mình mới có cái để mình tụng kinh thuyết pháp, ngồi thiền, kinh hành khất thực, giữ giới. Nhưng mà cũng chính sáu căn sáu cảnh đó nó mới đưa mình vô cái đời sống xa đà, trụy lạc, bê tha, hư hỏng, là cũng sáu căn sáu cảnh đó. Như vậy thì vấn đề ở đây là sáu căn sáu cảnh tại sao lúc về lúc khác, là bởi vì có ái đi cùng hay không, nó có sân có si đi cùng hay không. Chứ còn bản thân nó thì trước sau nó chỉ là cái con dao thôi. Còn cái chuyện mà con dao đó đâm người hay là mổ người, cứu người, thì cái đó là do mình dùng nha. Rồi cái bài kinh tiếp theo là bài kinh Vê Vê Sa Ly. Một thời Thế Tôn ở tại Vê Sa Ly, rừng Đại Lâm, tại trùng các giảng đường. Tiếng Mali kêu là Kutagara, Kutagara, Kuta, trùng các giảng đường. Trùng các, cái chữ này rất là hay. Trùng cát tức là mái chồng lên nhau thành nhiều tầng. Tiếng Bali kia là Kuta Gà đó, gọi là trùng, trùng cát. Trùng cái là chồng, cát là gác, cát là gác, lầu cát đó. Lâu đầu lâu đài điện cát đó. Đây là một cái địa danh rất là nổi tiếng, rất nhiều pháp thoại và rất nhiều sự cố sự kiện của Phật giáo Nguyên Thủy đã xảy ra tại cái trùng cát giảng đường nha. Cho nên tôi mới dừng lại tôi giảng này cho nghe một chút. Thì có một cái ông cư sĩ tên là Úc Gá, người Chư Quân Sa Ly. Úc Gá này là một cái ông đại cư sĩ thời Đức Phật. Ông Úc Gá là một đại cư sĩ, là cư sĩ lớn. Cái tầm của ổng đó, cái tầm của ổng thì là trong cái quan hệ đẳng lập, trong cái quan hệ đẳng lập thì ổng tương đương với bà Quý Sa Kha và ông Cấp Cô Độc nha. Mà tại vì họ không có nổi tiếng, bởi vì lý do là mấy người này không có phải là thí chủ cúng dường mà rình rang ầm ĩ, cho nên họ không có nổi tiếng. Mà mấy người họ nổi tiếng, nổi tiếng cái gì? Họ nổi tiếng là bởi vì họ là những người có nội lực thâm hậu gấp chục lần ông cấp của Đắc Bà và Quý Sa Kha. Hai người kia đắc sơ quả Tu Đà Hoàn nhưng mà còn sống chìm sâu trong cái đời sống là của một tục gia cư sĩ. Mà riêng về mấy cái vị này là như cư sĩ Chích Tá, cư sĩ Úc Gác, cư sĩ Hát Tát Cát, đều là những cái bậc nhà cư sĩ coi như là áo trắng mà ném về hàng thượng thừa, có nghĩa là muốn nhập thiền lúc nào là nhập đắc tứ thiền ngũ thiền coi như trở bàn tay, và coi như là đắc chứng tam quả và chấm dứt vĩnh viễn năm cái hạ phần kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sanh. Sau đời này đó là vị đó, các vị đó vĩnh viễn chia tay dục giới và chỉ còn một con đường đi, đó là về năm cõi tịnh cư, không còn quay lui cái cõi nhân gian dục giới này nữa. Thì ở đây đó cái câu hỏi của vị vị gì ta, cư sĩ này giống hệt như của ai ta, của Đế Thích đã học hôm qua xong, giống hệt như của Đế Thích đã học hôm qua. Rồi tiếp theo là Quách Chi cũng giống như vậy, Kinh Lăng cũng giống như vậy, cho đến Kinh Lăng cũng có nội dung giống như vậy. Đó, là sao? Là các vị này hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, tại sao trên đời này nè có người tu đi nghe pháp đi xuất gia cái đó, còn có những người thì trầy trật mà không có đắc gì hết, là tại sao? Xin hỏi, xin nhắc bà con một chuyện, là bà con thỉnh thoảng mà con sẽ thấy những cái người mà hỏi câu hỏi như vậy nè, có thể là ngài Sa Lợi Phất, có thể là ngài A Nan, có thể là một cái vị A La Hán nào đó, có thể là một cái vị cư sĩ ngon lành nào đó, mà tại sao họ vẫn hỏi? Đây là cái điều vốn không thể nào có được trong thời đại của chúng ta. Là vì sao? Là vì thời đó người người nhà nhà ở vùng châu thổ Ma Kiệt Đà, cái địa bàn hoằng pháp của Đức Thế Tôn, là cái số lượng cư sĩ rất là đông, cái số tăng chúng nhiều như là nắm sau mưa. Người người nhà nhà sống chìm sâu trong Phật pháp, cho nên các vị thánh nhiều khi nhìn thấy một cái hội chúng mà các vị xét thấy rằng họ cần được nghe cái gì. Có những trường hợp khi mà các vị thánh quan sát thấy Đức Thế Tôn tự mình muốn nói thì các vị để yên cho Thế Tôn nói. Nhưng có những trường hợp họ quan sát hội chúng, họ quan sát Thế Tôn, họ thấy rằng là nếu mình không lên tiếng thì Thế Tôn sẽ im lặng và hội chúng cũng sẽ im lặng. Thì trong trường hợp đó, một vị thánh nào đó, cư sĩ hoặc là xuất gia, sẽ tự động tìm chuyện gì đó để bạch hỏi Thế Tôn, lấy đó làm cớ để Đức Thế Tôn thuyết giảng một pháp thoại. Nhớ nha, chứ đừng có thấy người ta hỏi thế này cái mình trộn ông này cũng dở ẹt vậy ta. Cái câu này có ở đâu hỏi, mà nhất là mình thấy rõ ràng đây là một cái vị gọi là đa văn, một vị thánh tăng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ trí tuệ, mà tại sao đi hỏi một cái câu kỳ cục như thế này? Đây, có phải người ta hỏi là một là người ta hỏi cho người khác, hai là người ta muốn hỏi để được Đức Thế Tôn giảng sâu hơn cái điều mà họ đã biết, rồi trường hợp thứ ba là họ hỏi như vậy để họ có dịp họ nghe lại cái điều mà họ tâm đắc, biết có hiểu không ta? Rồi tự nhiên nó đi gửi cái hình này làm sao? Cho nên nó là hỏi cho người khác, hỏi để biết sâu hơn điều mình biết, rồi hỏi để được nghe lại điều mình tâm đắc, chứ không phải là không hẳn là hỏi để mà hỏi chỉ vì không biết nha, hỏi cho người khác có nghĩa là hỏi để giúp người khác đó. Còn mình biết cái người này là họ muốn, họ cần nghe cái đó nhưng mà họ không biết hỏi, hoặc là họ không dám hỏi, thì mình hỏi giùm. Rồi trường hợp thứ hai hỏi để mà biết sâu hơn cái điều mình biết. À, rồi cái trường hợp thứ ba là hỏi để được nghe lại cái điều mình tâm đắc, chứ không hẳn hỏi chỉ vì không biết. À, thì như vậy mình nghe một loạt nhé, là ba bài kinh này giống nhau. Mình hỏi về vì đâu mà có những người mà đắc dễ quá, có những người sao không chịu đắc, thì Đức Phật ngài trả lời thế này. Ngài có nhiều cách trả lời, nhưng ở đây ngài chọn cái cách mà ngài thấy thích hợp với cái số người đang ngồi trước mặt. Ngài nói rằng đó là chỉ vì không có thu thúc sáu căn. Toàn bộ thế giới này chỉ là con số 18. 18 là sao? Là ba nhân cho 6. 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Đó. Khi 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần bằng cái tâm tham ái, thì sẽ để lại cái hậu quả sinh tử. Mà khi 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần ấy, bằng cái chánh niệm và cái trí tuệ đó, thì nếu hữu duyên đương sự sẽ chứng thánh, thiếu duyên á sẽ là gieo duyên đời sau. Trường hợp thứ ba đó là đời sống của vị thánh. Đó là có ba trường hợp. Cho nên nó là toàn bộ thế giới này chỉ là con số 18. À, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Mà khi mà 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà tham ái thì sẽ để lại cái hậu quả sinh tử. Khi mà 6 căn tiếp xúc với 6 trần bằng chánh niệm trí tuệ thì nếu hữu duyên thì sẽ chiến thắng. Còn nếu mà thiếu duyên á thì sẽ là gieo duyên đời sau. Còn trường hợp thứ ba thì đó là đời sống của bậc thánh. Đây là bậc thánh không có cần phải gieo duyên nữa, vì La Hán không có cần gieo duyên. Và coi như kiếp này là xong rồi đó. Nhưng mà tại vì đó là cái kiểu sống của các ngài. À, cho nên bài kinh này mới đọc thoáng cảm thấy không có gì ghê hết, nhưng mà thực ra Thế Tôn đã đem toàn bộ vũ trụ ngày dạng ở trong đây. Ngài nói rằng cái vũ trụ này nó có là do sáu ái, bản chất của vũ trụ này nó chỉ là con số 10, 18 thôi. Mà tại sao con số 18? Lý do con số 18 này cứ tái diễn trùng phục mãi hoài là vì có cái sự can thiệp của sao ái. Toàn bộ vũ trụ á, nó chỉ là con số 18. Còn lý do tại sao con số 18 là nó cứ tái diễn trùng phục. Trùng phục chứ không phải trùng trùng nha. Trùng phục có nghĩa là nó tái hiện đó. Nó trùng phục hoài là bởi vì có sự can thiệp của sao ái. Cho nên bài kinh này rất là sâu. Tức là cái bài kinh nếu mình diễn dịch ra về mình mới thấy sâu nè. Là bạch Thế Tôn, vì sao mà có người chịu đắc và có người không chịu đắc? Thì ngài nói rằng bởi vì họ không biết gì về vũ trụ này. Họ không hề, mình nói nghe nó ghê đó, không không biết gì về vũ trụ là có nghĩa là sao? Là bởi vì sáu căn, sáu cảnh nó làm nên vũ trụ. À, mà bây giờ khi mà mình thấy biển, thấy núi, thấy trăng sao, mặt trời, thấy người, thấy thú, thấy vườn tược, cây cỏ, kinh rạch, sông ngòi, nghe âm thanh tiếng động này nọ, nghe mùi biết vị này nọ, mà nếu mà cái lòng của mình mà nó bị trói cột với tham ái thì coi như mình đang đầu tư một cái vũ trụ khác, thì làm sao mà có sự giải thoát? Mà muốn lìa bỏ được cái sanh tử, muốn lìa bỏ cái vũ trụ này thì chuyện đầu tiên là anh đối với nó anh phải có một cái nhìn vô nhiễm này, anh phải có một cái nhìn vô nhiễm để anh mới thoát khỏi ra nó, nhớ nha. anh thầy có một cái nhìn vô nhiễm. Đó là cái bài kinh mà nó một loạt ba bài đó, một loạt ba bài đến bài kinh bài Nalanda. Đó là bây giờ cái bài tiếp theo là bài kinh Pharadvaja, Pinno là Pharadvaja. Pinno là Pharadvaja. Cái vị này là cái vị tỳ kheo mà rất là nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo. Ở trong kinh Bát Tông nó kêu là Tăng Đầu La, kinh Hán Tạng kêu là Tăng Đầu La là Bình Đô La hả. Mà bên Nam Tông mình thì kêu bằng cái chữ Pali trực tiếp là kêu Pinh Đô La. Cái vị này là một cái vị rất là nổi tiếng, là vì sao? Là bởi vì bên Phật giáo Bắc Tông á, họ những mấy ông tổ đời sau họ có cái khuynh hướng là họ bươi móc ở trong kinh điển nguyên thủy á, những cái điểm nào mà có vẻ ly kỳ mà chưa được khai thác á, thì họ mới mở rộng nó ra. Thí dụ như trong kinh mình có nhiều vấn đề bỏ ngỏ, thí dụ như trong kinh Đức Phật thì không nói là ngoài cái vũ trụ này ra đó thì xa thiệt là xa, còn có những cái vũ trụ nào mà có chư Phật đang ra đời để độ sinh hay không, cái chỗ này trong kinh Nguyên Thủy bỏ ngỏ không nhắc tới. Mà đây là một cái điều rất là lý thú, rất là thú vị mà lại bị bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ có nghĩa là không nói là có, cũng phải là không, cứ để nó tơ hớ tình hình thì nó ai cũng hiểu sao hiểu. Thế là các thầy của tôi mới bèn gọi là tán rộng nó ra, là hình thành cái khái niệm về các Phật quốc, Phật sát. Đấy, Phật, chữ sát là phải là giết, sát đây là cõi đất, nhớ nha. Rồi cái chuyện thứ hai nữa đó là các thầy đời sau có khuynh hướng là bươi móc ở trong kinh điển nguyên thủy xem có cái chỗ nào mà có thể triển khai mà tăng cái phần ly kỳ gay cấn, thì họ mới gọi là tận dụng triệt để những cái chỗ đó. Chẳng hạn như đấy, chẳng hạn như là cái câu chuyện về gọi là ngài Pinh Đô La Phà Ra Rồi Chá, mà họ gọi là ngài Tăng Đầu La là sao? Đó nghĩa là thời Đức Phật có lần đó là một cái ông trưởng giả, ông đi tắm tắm xong ông mới lụm được, ông mới vớt vớt được một cái lỗi cây trầm rất là đẹp, rất là thơm. Ông mới về, ông mới cho thợ tiện thành một cái bát thơm mà đẹp lắm. Ông mới treo toàn vẹn lên một cây sào thiệt là cao. Ông nói từ đó giờ ông nghe nói mấy ông thầy tu phép màu thần thông được dữ dội lắm, mà ông ao ước được một lần nhìn thấy ha, mà coi như không có thấy được. Thì nếu mà vị nào mà có thể mà thương ổng cho ổng được một cơ hội nhìn thấy thì ổng đội ơn vô vàng. Mà sẵn lòng vì ổng cúng cái bát trầm cực quý này cho cái vị mà đã thị hiện thần thông cho ổng xem, thì coi như rất là nhiều cái ông cư cái ông giáo chủ tu sĩ ngoại đạo họ cứ như lom xom nhảy lên nhảy xuống nhưng họ bay không có được. Thì lúc đó tình cờ đó, ngài Pinh Đô La Phà Ra Đo Trái ngài đi ngang, ngài thấy như vậy đó, ngài mới dùng thần thông, ngài mới bay lên, ngài lấy cái bình bát xuống. Trời đất ơi, ông vua, ông cư sĩ đâu, ông chư trưởng giả đâu, ông thích quá, thích, ông coi như ông thần phục, ông coi như là ông nói với ngài là người coi ngài như ông cố nội vậy đó. Thì cái chuyện này đến tai Đức Phật thì ngài có cái cấm là chư tỳ kheo từ đó về sau không có nên tùy tiện mà sử dụng thần thông. Và thậm chí ở một chỗ khác nha, chứ phải không chị? Thì Đức Phật có lần ngài nói rằng này, các tỳ kheo, một người mà cố ý khoe cái thần thông của mình thì nó cũng đáng xấu hổ như là một cái người phụ nữ mà vén cái váy của mình lên để khoe cái chỗ kín vậy đó. Nặng như vậy đó, nặng nề như vậy. Trong đêm còn nghe không ta? Alo. Thì ngài Pinh Đô La, Pinh Đô La, Pinh Đô La Phật đất giá, trước khi mà ngài mà đi xuất gia, trước khi mà ngài có thần thông, trước khi ngài trở thành một bậc thánh, thì ngài có một cái đời sống rất là nghèo khổ. Cho nên khi mà ngài đi vào ở trong, ngài nhìn thấy, ngài nhìn thấy mà đời sống mà tiện nghi thoải mái nhẹ nhàng của mấy vị tỳ kheo, thì ông nghĩ thôi giờ mình đi xuất gia để mình được hưởng nhàn tuổi già. Nhưng mà ông không ngờ rằng khi mà ông đi vô ông xuất gia thì ông lại trở thành ra là một cái người như như là chúng tôi vừa kể vậy. Mà đặc biệt như vậy là trước khi mà ông tinh tấn đó thì ông cũng trải qua một thời gian dễ vui, và Đức Phật biết rõ đây là một cái con người mà coi như là sẽ đắc quả La Hán kiếp này, cho nên được Đức Thế Tôn người cũng hỗ trợ, người cũng giúp đỡ, người cũng trấn an, la rầy trách mắng thì có, nhưng mà ngài luôn luôn gọi là có tạo cái điều kiện tâm lý cho vị này tu tập, nhờ vậy cuối cùng vị này trở thành một vị La Hán đó. Thì nó có một câu chuyện là vị này có một cái thói quen là mỗi ngày sau lúc đi bát hay đi vào ở trong cái vườn ngự uyển. Ngự uyển là gì ta? Ngự uyển là cái gì? Ngự uyển là Pali, cái là vi vi gia nát, à, là ngự ngự viên, à, của chỗ của vua đó. Hiểu chưa? Cái chỗ đó là chỗ của ông vua tên là vua Ú Đì nè. Thì cái bữa đó đó, cái bữa đó ông vua này nè, ông vua này ổng mới là ổng uống rượu say rồi ổng mới đi vô ở trong cái vườn ngự uyển này, ổng ngủ nghỉ. À, ông ngủ nghỉ, thì ổng đi chung với mấy cái cô cung tần thể nữ của ổng đó. Thì họ vô tới nơi rồi ổng cũng say, uống say cho nên ổng mới nằm ổng ngủ, thì có một cô mới đưa cái bắp chân cho ổng kê đầu. À, còn mấy cô kia thì đi vòng vòng chung quanh này ngồi chơi với đám vui rồi ca hát rồi ta theo ngủ ngáy như sấm. Thì mấy nàng mới nói thôi giờ mình ngồi yên thì buồn, mà ca hát ông sùm nó không có thích hợp, thôi giờ mình để cho vua ở đây đi. Rồi cái kéo nhau đi chơi hái qua bắt bướm, thì lúc đó họ đi ngang họ thấy ngài Pinh Đô La Phà Ra Đoa Chá đang ngồi ở đó, thì họ mới lại đảnh lễ rồi được ngài thuyết pháp cho nghe. À, thì lúc đó ông vua, cái cô mà cổ kê chân cho vua nằm á, cổ bị mỏi quá thì cho nên cổ mới nhúc nhích. Thì khi cổ nhúc nhích cái chân á, thì vua mới giật mình, vua nhìn quanh vua thấy không có ai hết, rồi vua hỏi thì mấy mấy mấy mấy mấy mấy cô này, cái cô còn lại đây cũng mới nói hỏi mấy cô đi nghe pháp hết rồi. Ông mới giận, ông tới tính, ông cà khịa với ngài. Không biết các vị biết chữ cà khịa không ta? Alo, ông tới cà khịa, ông tính gây gổ với ngài đó. À, đúng rồi, cà khịa tới gây kính chuyện đó, gây sự đó. Thì lúc đó ngài đang ngồi, ngài nhìn thấy ổng, ngài biết ông vua ông đang lên cơn, ngài thôi không có nên đôi co ông chi cho nó mệt. Thế là ngài dùng thần thông, ngài dùng thần thông là tích tắc mất tiêu, gọi là Akashi bất hành đi. Ngài trong kinh đó, ngài nhúng mình nhẹ một cái là biến mất trong hư không. Thì ông vua đó sau đó đó ông nghe mấy cái cô cung nữ nói, mấy cổ nói xa xa gần đến tai ổng, họ nói trời ơi người ta gặp mấy cái bậc xuất gia người ta tôn kính, rồi ông vua này thì hoàng thượng, còn hoàng thượng của mình nó có bộ hổng khoái mấy ông thầy, à, thì muốn tới gây sự với người ta tội nghiệp. Thì ông vua ông nghe như vậy cái do cái duyên lành đó, do cái duyên lành nhiều đời đó, ông nghe vậy cái tự nhiên ông bị chạnh lòng, ông chột dạ. Ông mới dặn cái người làm vườn á, ông nói khi nào mà thấy cái ông thầy đó mà ông tới nữa thì báo cho trẫm biết. Đấy, thì bữa đó người người người người người làm vườn mà thấy ngày vô, ngày cũng ngồi gốc cây, thì người làm vườn gọi là ba chân bốn cẳng mà chạy tới báo cho vua, nói rằng cái vị sư mình mà ngày gì mà hoàng thượng dặn đó bây giờ trở lại ngồi trong ngự viên ấy. À, thì vua nghe vậy ông mới tới để mà ông hỏi đạo ngài. Đây bắt đầu: thưa ngài Phà Rà Đoà Chế, do nhân gì duyên gì những tỷ kheo trẻ tuổi mà lại có thể đi tu rồi có thể giữ cái sự thanh tịnh cho đến trọn đời, làm sao? Làm sao thế, câu nếu mình nói thì ngôn ngữ của mình là làm sao mà những nhà sư trẻ tuổi mà lại có thể thanh tịnh được. Cảm thấy cái này cái bộ hơi khó à. Thì ngài mới trả lời thế này: Đức Phật bậc đạo sư, đức bổn sư của chúng tôi, ngài có dạy em thế này, ngài có dạy thế này: ai đáng tuổi là mẹ ma tu mắt ti đáng tuổi là mẹ hả, thì sao ta, vị tỷ kheo đối xử như là với mẹ mình. À, rồi cái gì nữa đấy cái này, rồi cái gì nữa ta, ai đáng tuổi chị gái em gái Pakini Mati thì cũng xem như chị em của mình, nghĩa là không hề có chuyện người dưng khác họ trong lòng một người nào ta một tỷ kheo đó, nghĩa là không hề có chuyện người dưng khác họ trong lòng một tỷ kheo. Không biết trong rừng mình có ai nhớ cái bốn cái chữ mà người dưng khác họ là sao, mà tại sao tôi nhắc bốn chữ này? Alo, dạ nhớ, tức nghĩa là không hề có chuyện người dưng khác họ, bởi vì khi nào mình xem người ta là người dưng khác họ thì mình mới đem lòng nhớ thương nha. Còn bây giờ mình nghĩ người ta là người thân của mình á thì mình đâu có còn muốn gì nữa nha. Cái này hơi khó, nhưng mà nó có cái này là nhớ rằng ai trong người ta trong quá khứ cũng từng là mẹ chị em gái bà nội ngoại của ta. Nếu mình có cái thần thông, có cái túc mạng minh mà mình biết rõ là cái người mà mình đang thương này nè ha, mà họ kiếp đây kiếp trước thì họ là mẹ của mình, là chị của mình, có lẽ mình cũng phải cũng giỏi nha, cũng giỏi, cũng giỏi. Nhưng mà đó là chính vì mình mới nhớ, tôi nhớ tôi có kể bà con nghe câu chuyện, mình tôi cố gắng tôi kể nhanh lại ôm lại thôi. Là có một vị tỳ kheo ngày xưa đi bác là đem lòng thương một cái cô thiếu phụ, một cô thiếu phụ, rồi thì về bỏ ăn bỏ ngủ. Thì lúc đó chuyện đến tai Đức Phật, Đức Phật gọi vị này đến, mà chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Thì ngài kể một câu chuyện xưa, ngài cho biết rằng cái cô thiếu phụ mà bây giờ mà cũng tìm cách của mồi chài ngươi, và ngươi đang ngày đêm gọi như là tương tư thao thức vì cổ đó, thì cái cô đó đó cách đây không có xa trong quá khứ cổ từng là một người vợ bội bạc nhé, trắc nết nhé, phụ bạc đưa ngươi vào chỗ chết, và hôm nay nhé, thì chính cổ là một lần nữa đưa ngươi vào cõi chết, có nghĩa là khiến xui ngươi lìa bỏ cái đời sống phạm hạnh, lìa bỏ cái cơ hội được xuất gia bên cạnh một vị chánh đẳng giác. Họ nghĩ tới mới thấy tiếc. Cơ hội Phật ra đời là khó, được làm người nam, được xuất gia, sanh ra có đầy đủ giác quan ngũ căn, không khùng điên ba trận, không kỳ hình dị tướng, đầy đủ trí tuệ sáng suốt, có khả năng phân biệt phải quấy, lại được xuất gia bên cạnh một vị chánh đẳng chánh giác. Vậy mà bây giờ chỉ vì cái bóng hình đó mà ngươi đã lìa bỏ tất cả những cơ hội bằng vàng này nha. Như vậy là cổ đã giết ngươi một lần nữa, như kiếp xưa cổ đã từng như vậy một lần tối thiểu. Thì vị tỳ kheo này nghe xong ngộ lý tứ đế, thấy cái gì cả đời cũng do duyên mà có rồi phải đi mất, vì nó lập tức chứng quả tu đầu quần và không còn có cái lòng thương nhớ cô kia nữa. Là vậy đó, nếu mình có thần thông mình biết trước, mình biết rõ là cái người này kiếp trước từng là gì của mình thì nó nản dữ lắm. Bởi vì trong chúng ta đã có một câu chuyện là có một vị thánh ngồi trên núi, mới là hồi chung với người đệ tử, tự nhiên cái ngày mỉm cười một mình vậy hả, thì người đệ tử mới thấy làm lạ, hỏi có chuyện gì sư phụ, tại sao sư phụ cười. Thì sư phụ mới nói rằng ta vừa nhìn thấy dưới chân núi một cái chuyện lạ lắm, là ôm kẻ thù trong tay, ăn thịt cha mà một chân thì đạp mẹ ruột, thì ta thấy cái dòng luân hồi nó đúng là nó bẻ bàng, nó phũ phàng, nên ta cười cho cái chuyện đời thì như vậy thôi. Thì người học trò nói thưa thầy, thầy nói rõ hơn cho con được không, thầy khai thị cho con đi. Thì sư phụ mới nói là con có biết ở dưới cái ngôi, dưới chân núi này có cái ngôi làng đó, có hai người là thù quán nhau, là chỉ vì một cái ranh đất hàng rào mà coi như thù quán, coi như là không đội trời chung. Vậy rồi một ngày kia đó thì cái ông hàng xóm, một trong hai người lăn đùng ra chết, mà do cái tiền oan túc trái, ổng sanh vô làm con trai của cái ông hàng xóm mà mình thù á, Còn ba má của ổng đó thì tuổi già đến thì họ cũng chết, thì ông bố ổng mới sanh làm con cá với cái mương sau nhà đó, còn bà mẹ thì vì cái lòng ái liếng con cho nên sanh làm con chó trong nhà. Thì đứa con đó, nó mới bắt con cá dưới mương lên mà nó không biết đó là cha của nó mới làm thịt nan. Rồi lúc đó nó bế đứa con nó trong lòng của nó mới lấy cái muỗng, lấy niệm, nó mới lấy miếng thịt trên con cá nó để nó đút cho con nó ăn. Rồi có con chó trong nhà thì thấy chủ ăn thì nó mới lại, nó ngoắc đuôi, nó chồm chồm, nó khiều khiều, thì ổng lấy cái chân ổng đạp nó, đạp cho nó ngã ra. Mà nó đứa con nó không biết rằng cái người nó đang vòng trên tay là cha ruột đó, là thà kẻ thù. Cái con cá mà nó đang ăn trên bàn nó chính là cha ruột, mà cái con chó mà nó mới vừa đạp ngã lăn ra nó chính là mẹ ruột. Thì này con biết đó, sư phụ thấy cảnh đó sư phụ thấy phũ phàng quá, thấy cuộc đời nó sư phụ cười, không phải cười vui thú mà cái đó là một cái phản ứng nhẹ nhàng tự nhiên vậy thôi. Thì cuộc đời sao mà nó thê thảm quá như vậy đó. Cho nên ở đây tôi trở lại bài kinh đó, thì ngài nói rằng Đức Thế Tôn dạy chúng tôi ai đáng tuổi cha ở đang, ai đáng tuổi mẹ thì xem là mẹ, ai đáng tuổi chị, đáng tuổi em gái thì an trú cái tâm đối với họ, đây là chị, đây là em gái, thì nhờ vậy mình không có bị sa ngã. Phải nói là Đức Phật ngài từng dạy rằng này, các tỳ kheo ở mọi kiếp tái sanh do cảm thọ mới che lấp cảm thọ cũ nên người ta không còn biết gì về cái chuyện xưa. Hôm nay mẹ mình mới vừa mất cách đây 3 tháng, 4 tháng, 1 năm, 2 năm, mình thương, mình nhớ, bỏ ăn, bỏ ngủ, nhiều khi có những người bỏ làm đi du lịch hoặc lên chùa sống, vô núi, vô rừng để quên cái hình ảnh người mẹ, mỗi lần nhớ tới mẹ chịu không nổi. Nhưng mà nếu chúng ta biết được chuyện này thì nó tình hình nó khác. Nếu mình biết được rằng kiếp trước đây mình có một bà mẹ rất là thương mình, mà bà mẹ đó hiện giờ đang ở đâu đâu đó trong cái vũ trụ này, và bà mẹ đó nó đã từng theo mình suốt nhiều kiếp. Còn cái bà mẹ mà vừa rồi mình mới vừa an táng, vừa hỏa táng xong á, thì bà mới là mẹ của mình một vài lần, không có nhiều. Không, dĩ nhiên đang nói về sữa, về xưa thì nhiều lắm á, vô số lần, nhưng mình đang nói gần á, mình nói trong cái khoảng thời gian mà chẳng hạn như của kiếp trái đất này đi, thì bà ít hơn bà kia. Bà kia thì thương mình hơn, hiểu mình hơn, hy sinh cho mình nhiều hơn. Nhưng mà có điều đó là chuyện kiếp trước, còn kiếp này mình chỉ biết thương bà mẹ kiếp này thôi. Nếu mà mình biết rõ như vậy thì cái lòng thương nhớ bà mẹ hiện tại nó sẽ khác đi. Không phải là không thương, nhưng mà nếu mình biết rõ đó. Còn đằng này vì chúng ta mù mịt, chúng ta không biết gì hết, chúng ta sống trong vô minh. Vô minh có hai, một là không biết tứ diệu đế, mà đồng thời chúng ta cũng không có thiện chỉ để mà không biết một số chuyện, đó cũng là cái vô minh nha. Cũng là cái vô minh. Vô minh nghĩa là không có biết được đời sau kiếp trước thì cũng là vô minh. Vì đó là một phần của khổ đế mà mình không biết. Mình không biết được cái nghiệp báo, mình không biết được lý duyên khởi, nó cũng là vô minh. Bởi vì nó cũng là một phần của cái giáo lý tứ đế. Mình không biết cho nên mình không có niềm tin, và từ đó mình không có được cái khả năng nhận thức như là Đức Phật đã đề nghị. Ngài đề nghị rằng cái dòng luân hồi này là phải sống tỉnh táo, bớt tham bớt giận thì chỉ có tốt, chỉ có tốt chứ không có hại, là bởi vì nó là lầm lỗi luân hồi mà không có gì bậy cho bằng. Mình đem lòng mình thương một người đã từng hại mình đem lòng mình yêu tình yêu nam nữ với một người từng là mẹ mình, từng là con gái của mình, thì nếu mình biết có lẽ là mình không có như vậy nữa. Và nói đi một cách khác là tôi ôm lại bài cũ: khi ta nhìn mặt gương thì không thấy mặt mình, khi ta muốn nhìn mặt mình thì không thấy mặt gương. Là sao? Cũng là con người đó, sự việc, sự vật đó, nhưng nhìn theo khía cạnh nào có hại hay có lợi? Có hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu câu này không? Cái câu, hai câu tôi vừa viết nó ăn khớp với nhau. Khi ta nhìn một mặt gương, khi ta muốn nhìn mặt gương ta không thấy mặt mình, mà muốn nhìn mặt mình thì không thấy mặt gương. Cũng vậy, cũng cũng một con người đó, nhưng mà tùy cách nhìn của mình. Khi mình chỉ nhìn vào cái mặt có hại đó thì mình coi như là mình không thấy được cái mặt lợi của nó. Khi mình quan sát một con người mà nếu mình nhìn bằng cái trí tuệ, bằng cái tâm từ bi trong sạch đó, bất vụ lợi, bất vụ tình, thì coi như là mình chỉ được lợi lạc. Còn nếu mà mình quan sát một món đồ, một sự vật, một sự việc, một con người mà bằng cái tâm phiền não thì chỉ có hại mà không có lợi. Nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên khi ta nhìn mặt gương thì không thấy mặt mình, khi ta muốn nhìn mặt mình thì không thấy mặt gương, cũng là con người đó, nhưng mà nhìn ở khía cạnh nào có lợi hay hại. Bài kinh này rất sâu và sâu vô cùng, bài kinh này sâu ghê lắm. Không, bài kinh này sâu lắm. Bài kinh này nếu mình hiểu theo cái mà hiểu theo mặt chữ á, thì hãy giả định, thì nếu hiểu theo mặt chữ á, là hãy giả định người ta là mẹ là chị của mình để mình đừng có tâm tham đắm. Đó là hiểu theo mặt chữ. Còn hiểu theo cái kiểu mà hình như thượng, hiểu theo cái kiểu mà đọc giữa hai hàng chữ đó, thì bài kinh này rất là sâu. Sâu ở chỗ nào? Là ngài giải rằng cũng sự vật đó, cũng sự việc đó, mà tùy vào cách nhìn của chúng ta. Đấy, tùy vào cách nhìn của chúng ta mà ta được thu hoạch lợi lạc hay là gặt hái đau khổ nha. Như vậy thì mỗi lần làm cái gì đó, nói cái gì đó, nghe hay nhìn cái gì đó, thì hãy nhớ rằng cái kiểu hành động của mình, cái kiểu quan sát của mình, cái kiểu lắng nghe của mình, nó có hại hay là có lợi. Bài kinh này nó sâu, là nó sâu chỗ đó. Kính thưa quý vị nha. Thì sau khi mà ông vua Đê Ná mà ông được nghe ngài nói như vậy rồi, thì ông vua quỳ sụp xuống, ông nói thưa ngài, giống như là người ta bị dựng lên, dựng đứng lại, dựng lại những gì đã bị ngã xuống, đem phơi bày ra những gì bị che khuất, đem đèn vào cái chỗ tối, thì con từ đó giờ con u mê, con coi như một món đồ lăn lóc vô dụng, con giống như một cái đầu óc con giống như một cái gì đó bị đem vùi chôn giấu kín trong bóng tối. Mà hôm nay thì chính ngài là cái người mà đem phơi bày mọi sự ra cho con xin gọi là phát nguyện trở thành một người thiện nam cư sĩ, sĩ từ nay cho đến trọn đời một lòng quy y Phật pháp, quy y chánh pháp Thế Tôn và tăng chúng. Cái bài kinh này nó sâu là sâu cho đó. Sở dĩ mà chúng ta có một cái room như thế này là bởi chúng tôi thật lòng muốn chia sẻ với bà con những cái góc nhìn khác bên ngoài cái mặt chữ của chánh tạng mà quý vị nhìn thấy ở đây. Ngoài cái chuyện cùng nhau đọc chánh tạng, tôi giúp các vị một đoạn đường bằng chú giải, và trên hết là sự kết hợp ở những cái bài kinh khác. Mà sự kết hợp này không phải ai trong quý vị cũng có điều kiện để làm, giúp giúp cái đó thôi. Ok. Rồi tiếp theo là kinh Sona cũng vậy thôi. Kinh Sona cũng cũng chi ta cũng giống kinh Đế Thích. Ok. Rồi tiếp theo là kinh Khô Sĩ Tát. Khô Sĩ Tát. Khô Sĩ Tát. Cái tiếng Pali gọi là Na Na Tà Hà Tú, dịch sát là giới sai biệt, dịch lãng mạn là đường đời muôn lối. Đó, cái chữ Na Na Tà Tú là đường đời muôn lối. Thì ở đây có một người đi đến hỏi ngài A Nan vậy chứ thưa ngài, con nghe nói đường đời muôn lối, đường đời muôn lối mà nghĩa làm sao? Tôi xin nói rõ cho bà con đừng có thấy những cái chữ này nó quá là romantic rồi bà con tưởng là tôi chế, không phải. Mà tại vì cái người thời xưa, cái người Ấn thời xưa đó, cái chữ Na Na Tha Tú họ lại hiểu như vậy đó, nghĩa là đường đời muôn lối, chứ không có phải là cái này do mình chế bây giờ. Mà đường đời muôn lối con nghe đi đâu cũng nghe ta nói đường đời muôn lối mà là sao, thì người nói à cái muôn lối mà nói thì kiểu thế gian á, thì ông nghe không được lợi ích gì đâu, mà cái đường đời muôn lối mà ông nên nghe theo cái kiểu chánh pháp của Thế Tôn á, thì nó mới có lợi cho ông. Mà muôn lối làm sao, nhắc lại vũ trụ chỉ là con số 18, tùy theo cảm quan, trình độ, sở thích, bối cảnh, môi trường, điều kiện trước mắt mà chúng sinh đánh giá một trần cảnh ra sao, từ đó sáu xúc tạo ra, tạo ra cái gì? Tạo ra là 18 thọ, hoặc 30 thọ, tức cảm giác, cảm xúc. Đó chính là đường đời muôn lối. Vì từ cách đánh giá của ta trước trần cảnh mà chúng sanh đã có phàn, chúng sanh đã mỗi người một cách sống, cách hành động, dẫn đến vô số hậu quả và hiệu hiệu hiệu quả. Đó, đây có bị hiểu chưa? Đó, tất cả những ngành hội họa nè, kiến trúc nè, điêu khắc nè, vân vân, văn chương, thơ ca, triết học đều là sản phẩm của những góc nhìn và cách đánh giá khác nhau của chúng sinh trước sáu trần. Ghi như vậy mà quý vị không hiểu thì tôi nghĩ rằng chỉ có đi chết đi nha. Bài kinh này nó hay cái chỗ đó. Đó, bài kinh Kosita này mà diễn dịch ra nó có nghĩa như vậy đó. Tùy theo cảm quan, trình độ, sở thích, bối cảnh, môi trường, điều kiện trước mắt mà chúng sinh đánh giá trần cảnh ra làm sao. Rồi từ đó sáu xúc nó mới tạo ra 18 thọ hoặc là 30 thọ. Mà thọ đây là gì? Cái tôi sở gì không biết, tụi mình giọng thêm hai định nghĩa là cảm giác hay là cái cảm xúc. Mà đó chính là cái đường đời muôn vạn lối. Mà sợ không hiểu tôi còn giọng thêm một cái nữa. Tôi nói tất cả những cái hội họa, kiến trúc, điêu khắc đều là sản phẩm của những góc nhìn. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình ngồi buổi chiều mà gió nó thổi lồng lộng bên hiên, có lá nó rơi này, trên một bậc thềm rêu xa xa là cái tiếng người ta ơi ới gọi nhau, hoặc tiếng sáo diều, hoặc là có một cái làn khói bếp. Thì cái thằng cha nhạc sĩ ấy, bắt đầu cho nghĩ tới âm thanh, những cái giai điệu. Cái thằng cha họa sĩ đã nghĩ đến những cái gam màu. Các vị nghe kịp không? Là cái cách đánh giá nó khác nhau. Và từ đó nó mới tạo ra đó là sao? Nó tạo ra là 15, 18 thọ. Nó tạo ra 18 thọ hoặc là 30 thọ. Tại sao có 15, 18? Thọ nói gọn chỉ có một là thọ quẩn, cảm giác của thân tâm nói chung. Đi nói hiểu không ta? Khổ thiệt chứ. Cái rung này từ khi tôi nói mà tôi giảng mà tôi cảm giác tôi giống như thầy pháp mà đang múa gậy gỗ ở trong nghĩa trang mà lúc 2 giờ sáng. Hoặc có nhiều khi các bạn biết tôi giảng xong, người ta mấy người quen hỏi tôi sư bận, tôi nói không, tôi đang cầu cơ. Cầu cơ là mình cãi mấy cái văn hòm mà rồi cái mình mới vẽ chữ alpha b, rồi cái mình quơ ngón tay để mình cầu coi như có hay là không vậy đó. Rồi nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ tôi giống như đang cầu cơ nghĩa trang, rùng mình vậy đó. Ok, bây giờ thọ nói có một là thọ quẩn, là cảm giác thân tâm nói chung. Thọ có hai là thân thọ, tâm thọ, nó hiểu không ta? Rồi thọ có ba, chỉ ba là phải viết bằng số, chúng mình nghe nó có ba tưởng là bốn hay ba nữa. Thọ có ba là khổ, lạc, xả, thọ có năm là khổ, lạc, ưu, hỷ, xã. Mà tại sao có cái vụ này? Là bởi vì á, nói gọn á, khổ thân và khổ tâm gọi chung là khổ thọ. Nói rộng á, thì sự khó chịu của thân á, là thọ khổ, mà của tâm á, là thọ ưu. Rồi sự dễ chịu của tâm á, gọi là hỷ, mà của thân á, thì gọi là lạc. Nghe kịp không ta? Các vị có nghe kịp không? Tức là sở dĩ nó có ba là bởi vì trong cái thọ khổ đó người ta gom chung thân và tâm, rồi trong cái thọ lạc á người ta gom chung thân và tâm, còn khi nào mà thọ kể năm á là người ta chẻ nhỏ nó ra. Chẻ nhỏ nó ra còn rung rung, rồi mà ai nghe không kịp thì làm ơn nhờ người khác họ nói lại giùm, chứ bây giờ tôi có tuổi rồi bắt tôi nói đến tôi chết bây giờ nha. Ok, đó là thọ có một, có hai, có ba, có năm. Rồi bây giờ thọ có sáu là gì ta? Thọ có sáu là thọ từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Có nghĩa là khi con mắt của mình ấy, mà nó nhìn thấy á, thì theo trong A Tỳ Đàm á, thì con mắt luôn luôn là nhãn nhĩ luôn luôn là thọ xả. Nhưng mà ở đây có nghĩa khác, ở đây có nghĩa khác rồi nha. Ở đây có nghĩa là khi mình nhìn thấy cái gì á, mà mình thấy vui, thấy buồn, thấy thích, thấy giận, chứ không phải là ở đây là phải ghi rồi, không phải ghi. Ở đây thọ có sáu không nên hiểu theo thọ của ngũ song thức. Cái câu này phải ghi rồi nha, chứ không thôi mấy cái tay mà gọi là nghiện nặng A Tỳ Đàm, chỉ biết kế thừa thiếu phê phán, lì tha hồ mà cãi chày cãi cối, nó mệt cho người ta lắm nha. Nghiện nặng mà chỉ biết kế thừa thiếu phê phán nha. Đây là cách nói của trong nước. Thì phải là, tức là gọi thọ từ nhãn là khi mà mình nhìn thấy cái gì đó mình ghét thương buồn giận. Còn thọ từ nghĩ là khi mình nghe cái gì đó mình có ghét thương buồn giận. Rồi xong. Rồi tiếp theo là thọ có 15. Thọ có 15. Thọ có 15 là lấy thì thọ có 18 chứ quên, thọ có 18. Lộn, thọ có 18. Thọ có 18 là 6 căn mở hoặc đơn, hoặc là 6 trần, tùy giờ tùy muốn lấy nào lấy, mà nhân với 3 thọ bằng, tức là 6 mà nhân với 3 thành 10, 18. Mà nhân với 5 thọ đó thì nó bằng 30. Có hiểu không ta? Alo. Bây giờ viết lại, tôi làm biến thì viết vậy đó. Tôi làm biến bây giờ đâu có bị viết cho tôi coi có việc có hiểu không? Cái giọt mưa cuối mùa này nè, có hiểu không? Có nghĩa là 18 này có nghĩa là lấy 6 căn á, hoặc là 6 trần, cái nào cũng được hết á, nhân với 3 thọ. Hoặc là bây giờ mình không nhân với 3 mà mình nhân với 5. Mình nhân với 5 thọ nó là 18. Ok. Cho nên mà toàn bộ những gì vừa giải thích đã tạo ra một vũ trụ với vô vàn sai biệt đa dạng, phong phú, phức tạp rối rắm, nên ngài A Nan Đa gọi sáu thọ là đường đời muôn lối. Tiếng Pali kiểu là Na Na Đa Tú, xong chưa? Tiếng Hán gọi là giới sai biệt Tha Tú. Ở đây đồng nghĩa với gì ta? Thầm mát đó, đồng nghĩa với thầm mát. Bài kinh này nè, tôi vô cùng xót xa cho cái kẻ nào không được nghe giảng cái bài kinh Khô Sĩ Tạ, vô cùng xót thương. Phải nói bài kinh này rất là đáng để bà con nghe, nhưng mà nó có một cái chuyện phải báo, đó là hết giờ từ lâu nha. Bây giờ là hẹn lại bà con ngày mai, chứ không cách chi mà coi như là thêm nữa được. Toàn bộ những gì vừa giải thích đã tạo ra một vũ trụ với vô vàng sai biệt đa dạng phong phú phức tạp rối rắm, nên ngài A Nan gọi sáu thọ là đường đời muôn lối. À rồi, xin hẹn là bà con ngày mai. Idam me nyatinam puru sukita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hontu sukita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hontu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hontu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.